Nếu không ta sẽ nghĩ ngươi sẽ biến thành thám hoa mù mắt Lý Tầm Hoan kia. Trong đình viện một mảnh an tĩnh, Phạm Nhàn chịu nén cười nói, ta đây sẽ buồn nôn mất. Ngũ Trúc làm cho người khác bất ngờ gật gật đầu, nói, Lý Tầm Hoan người này quả thật rất vô sĩ. Lần này đến phiên Phạm Nhàn sửng sốt, một hồi lâu sau mới lên tiếng, ngươi biết Lý Tầm Hoan ư? Ngũ Trúc đem phiến gỗ cùng tiểu đao đặt lại trong tay áo, lạnh lùng nói, tiểu thư từng kể câu chuyện này, hơn nữa nàng ghét nhất vị nam chính này. Phạm Nhàn nở nụ cười, nói, xem ra ta cùng mẹ ta thật sự rất giống nhau. Chỉ chốc lát sau, hai người đã xuất hiện tại gian thư phòng bí ẩn nhất trong ba gian thư phòng của Phạm Phủ. Bốn phía mặc dù không có cơ quan, nhưng không có Phạm Nhàn cho phép căn bản không có người nào có thể tới gần nơi này, ngay cả Phạm Thượng Thư cũng chấp nhận quy củ này. Nói một chút đi, nửa năm qua đã làm gì? Không nghi ngờ chút nào, Phạm Nhàn cảm thấy hứng thú vô cùng đối với chuyện Ngũ Trúc mất tích thời gian qua. Mặc dù từ phiến gỗ kia đã xác nhận phỏng đoán của chính mình, nhưng tin tức bát quái kinh thiên như vậy, cần từ trong miệng người trong cuộc nghe được, mới sẽ có vẻ phá lệ kích thích. Lúc này hắn tựa như đã sớm quên mất chân khí đang lén lút tàn phá như con chuột trong cơ thể mình, cũng đã quên chính mình tựa hồ hẳn là đầu tiên hỏi thăm thúc, chính mình nên bảo vệ tánh mạng thế nào, mà là nhìn chằm chằm vào Ngũ Trúc. Hắn còn rót một chén tàn trà đêm qua cho mình, tự nhiên không có phần của Ngũ Trúc, bởi vì Ngũ Trúc không uống trà. Ta đi phía Bắc một chuyến. Ngũ Trúc suy nghĩ một chút, tựa như đang xác nhận hành trình của mình. Sau đó, ta đi phía Nam một chuyến. Phạm Nhàn đã quen với việc thúc thúc của mình suy nghĩ khác hẳn thường nhân, cũng không căm tức vì sự nhàm chán của câu trả lời này, mà là kiên nhẫn hỏi, đi phía Bắc làm gì? Đi phía Nam làm gì? Ta đi phía Bắc tìm Khổ Hà. Ngũ Trúc nói rất bình tĩnh, cũng không cho là nếu như chuyện này truyền ra, sẽ hù chết bao nhiêu người, đánh một trận, sau đó đi phía Nam, đi tìm một người. Phạm Nhàn ha ha nở nụ cười, một đời tông sư Khổ Hà bị thương, tự nhiên là hảo thủ đoạn của vị thúc thúc mù trước mắt, chợt nghĩ đến vấn đề, cau mày quan tâm hỏi, ngươi không sao chớ? Ngũ Trúc khẽ nghiêng đầu, nhìn vai trái của mình, nơi này bị thương, đã bình phục. Như cũ lời ít mà ý nhiều, Phạm Nhàn lại có thể cảm nhận được hung hiểm trong đó, hắn cùng với Hải Đường đã giao thủ, có thể chân thiết cảm nhận được thực lực của sư phụ đầu trọc của Hải Đường, một trong tứ đại tông sư đứng đầu nhất trên đời này, hẳn là kinh khủng đến cỡ nào. Ngũ Trúc thúc mặc dù khí thế rừng rực, nhưng làm cho đối phương bị thương, chính mình khó tránh khỏi cũng phải cần trả giá không ít, chỉ cần hiện tại tốt lắm là được. Tại sao lại đi động thủ? Phạm Nhàn nhíu mày. Ngũ Trúc nói, thứ nhất, nếu như hắn ở Bắc Tề, ta nghĩ ngươi sẽ có chút bất tiện. Phạm Nhàn gật đầu, nếu như lúc ấy đi sứ, Khổ Hà vẫn trấn giữ ở Thượng Kinh, chỉ dựa vào lực lượng của mình, quả quyết không có khả năng đùa bỡn với lực lượng vũ trang của Bắc Tề, đoạt ở trước khi Tiếu Ân chết, đạt được nhiều tin tức hữu dụng như vậy. Ngũ Trúc tiếp tục nói, thứ hai, ta cảm giác trước kia mình quen biết Khổ Hà, cho nên tìm hắn hỏi một chút chuyện năm đó. Phạm Nhàn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giật mình nhìn hắn, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới Tiếu Ân trước khi Lâm Chung miêu tả chuyện tòa miếu kia, cau mày nhẹ nói. Có lẽ, thúc thật sự là biết Khổ Hà, ít nhất là thời điểm năm đó. Kế tiếp hắn đem chuyện nghe được trong sơn động, toàn bộ nói cho Ngũ Trúc nghe, hy vọng hắn có thể nhớ lại chuyện trọng yếu gì đó. Tỷ như quan hệ giữa Ngũ Trúc thúc cùng thần miếu, khi còn bé nghe Ngũ Trúc thúc nói, hắn và mẫu thân cùng nhau từ trong nhà trốn ra, cái nhà này. Chẳng lẽ chính là thần miếu? Ngũ Trúc trầm mặc hồi lâu, không ôm đầu minh tưởng như thường xuất hiện trong tiểu thuyết, vô cùng thống khổ bắt đầu nhớ ra chuyện gì, hắn chỉ rất đơn giản nói một câu, ta không nghĩ ra. Cho nên đến phiên Phạm Nhàn bắt đầu vào đầu bứt tóc rồi, hắn thấp giọng lẩm bẩm, đây là chuyện gì? Hắn lắc đầu, khu trừ thất vọng trong lòng, hỏi, sau khi bị thương tại sao không trở về kinh? Cũng đã bị thương, còn tới phía Nam đi tìm người làm gì? Y, có phải Diệp Lưu Vân ở phía Nam hay không? Ngũ Trúc lạnh lùng lắc đầu, phía Nam có chút vấn đề, sau khi xác nhận Khổ Hà biết ta, ta đi phía Nam một chuyến, muốn tìm đến người có vấn đề kia, đáng tiếc không tìm được. Phạm Nhàn càng cảm thấy nhức đầu, nửa năm qua mình ở phía Bắc phía Nam làm ầm ĩ, thì ra vị thúc thúc này cũng chẳng hề nghỉ ngơi, cùng quốc sư Bắc Tề đánh một hồi kịch câm nhận thân, vừa đi phía Nam tìm người, bất quá nếu Khổ Hà biết Ngũ Trúc. Đúng, Tiếu Ân đã nói, Khổ Hà có thể có địa vị như hôm nay, cùng năm đó hành trình thần miếu có liên quan, lúc ấy hắn đã biết mẫu thân, bất quá khi đó mẫu thân cùng Ngũ Trúc cũng không ở cùng nhau a. phía nam người có vấn đề. Là ai chứ? Phạm Nhàn đầu óc chuyển cực nhanh, lập tức nghĩ tới án tông nhận được khi còn ở Thượng Kinh, phía nam Khánh Quốc xuất hiện một cái tội phạm giết người liên hoàn máu lạnh, mà Ngôn Băng Vân cũng cực kỳ coi trọng chuyện này, chuẩn bị ngày sau muốn điều động hổ vệ hầu cận bệ hạ đi tìm người. Bất quá nếu ngay cả Ngũ Trúc Thúc cũng không tìm được người này, chỉ sợ Tiểu Ngôn đồng học tương lai cũng đành thất vọng mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, đem những chuyện tạm thời không ảnh hưởng tới mình bỏ ra. Hướng Thúc Thúc hồi báo cho một chút động tác của mình nửa năm qua, ngay cả hiệp nghị bí mật giữa mình cùng Hải Đường không có người thứ ba biết đến cũng nói ra, không ngờ Ngũ Trúc lại không có phản ứng gì. Phạm Nhàn thuở nhỏ đã biết, Ngũ Trúc Thúc sẽ không khen ngợi mình. Nhưng mình làm ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả Tiếu Ân cũng diệt, lại đem nhị hoàng tử đánh thê thảm như thế, ngài dù sao cũng phải cho một chút phản ứng lắng nghe câu chuyện chứ. Tựa như phát giác Phạm Nhàn có chút buồn bực không vui, Ngũ Trúc suy nghĩ một chút, mở miệng nói câu nói, Hàn Huyên giải thích, đều là chút ít chuyện nhỏ. Cũng đúng, mình cùng nhị hoàng tử đấu tranh, trong mắt các nhân vật tầng cấp như Ngũ Trúc và bệ hạ xem ra, cùng tiểu hài tử đánh lộn không có nhiều khác biệt. Về phần hiệp nghị bí mật kia, có lẽ bệ hạ sẽ cảm thấy một tia hứng thú, nhưng Ngũ Trúc Thúc khẳng định thờ ơ. Phạm Nhàn suy nghĩ rõ ràng điểm này, không khỏi tự giễu cười cười, rất tự nhiên đưa ra tay phải của mình, nói, gần nhất tay run rẩy, ngươi phải giúp ta xem một chút. Ngũ Trúc biết được chân khí trong cơ thể Phạm Nhàn có dấu hiệu nổ tung, vẫn tỉnh táo không giống người thường, nói, ta chưa từng luyện, không biết làm sao bây giờ. Liên quan tới sinh tử, Phạm Nhàn rốt cục phát điên, hạ giọng quát, cái thứ ngay một chút an toàn cũng không có. Ta khi đó vừa mới sinh ra, ngươi để cho ta luyện. Vạn nhất ta luyện mà chết thì làm sao bây giờ? Tiểu thư đã nói, vật này rất tốt. Ngũ Trúc rất lạnh lùng hồi đáp, hơn nữa trước kia đã có người luyện thành. Tự nhiên là có người luyện phế thì có. Phạm Nhàn không chút khách khí đâm vào chỗ sơ hở trong lời nói của đối phương. Ngũ Trúc không chút giấu giếm, không có vấn đề gì quá lớn, nhiều lắm là chân khí tan biến, biến thành người bình thường, trừ phi ngươi ngu xuẩn đến mức ở thời khắc cuối cùng còn muốn giữ chặt đám chân khí này không buông. Phạm Nhàn chán nản, ngài là quái vật, dĩ nhiên không biết chân khí đối với võ giả bình thường mà nói trọng yếu đến mức nào. Nếu như mình mất đi chân khí bá đạo trong cơ thể, không nói áp đảo Hải Đường đoá đoá, thiên hạ này nhiều kẻ thủ đến vậy, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiêu diệt mình. Vậy làm sao bây giờ? Hắn giống như thị uy giơ tay phải đang khẽ run, căm tức nói, chẳng lẽ sẽ làm cho nó không ngừng run như Ngô Vĩ Đạt. Hiện tại chẳng qua là tay run, chờ chân khí trong cơ thể dày thêm chút ít, chỉ sợ ngay cả cái mông cũng muốn rung lên. Ngũ Trúc ngẩng đầu lên, trên mắt miếng vải đen giống như đang lãnh khốc cười nhạo Phạm Nhàn trước mặt, ngươi không luyện nữa, chân khí dĩ nhiên sẽ không tăng thêm. Một câu thức tỉnh người trong mộng. Phạm Nhàn sớm đã thành thói quen mỗi ngày hai lần minh tưởng và tu hành võ đạo, căn bản không nghĩ tới chuyện dừng lại không luyện, lúc này mới tỉnh ngộ, trước lúc tìm ra phương pháp giải quyết, chính mình đầu tiên phải làm, chính là dừng tu luyện chân khí bá đạo trên Vô Danh Công Quyết, mặc dù đối với chiến đấu. Nói vậy chân khí trong cơ thể vẫn rất tự nhiên phát triển lớn mạnh, nhưng vốn so với mình ngày ngày nuôi nấng, sẽ chậm hơn một chút. Hắn gật đầu, thở dài nói, không thể làm gì khác đành phải như thế, để cho vụ nổ tới chậm hơn chút ít. Ngũ Trúc bỗng nhiên mở miệng nói, phí giới từng để thuốc cho ngươi. Phạm Nhàn ngây người, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ chuyện khi còn bé, gật đầu, giải thích, thuốc này có chút bá đạo, ta lo lắng ăn rồi sẽ tán công. Ngũ Trúc cúi đầu, tựa như nhớ lại chuyện gì, bỗng nhiên mở miệng nói, hẳn là hữu dụng, mặc dù chỉ có thể chữa được phần ngọn. Lúc này Phạm Nhàn cũng không dám tin lời thúc thúc hoàn toàn nữa, dù sao Vô Danh Công Quyết hại chết người này cũng là đối phương hoàn toàn không để tâm vứt bên gối của mình, cười khổ nói, những chuyện này sau này hãy nói, trước tiên nói một chút chuyện của ngươi. Ta nói thúc a, sau này ngươi trước lúc ngươi chơi trò mất tích, có thể nói với ta một tiếng trước được hay không? Có cần thiết không? Ngũ Trúc rất chân thành hỏi. Có. Phạm Nhàn gật đầu lia lịa, trên đường đi sứ Bắc Tề, ta vẫn cho là ngươi ở bên người, cái rương cũng ở bên người. Cho nên ta gan lớn đến mức dám đi khi dễ Hải Đường đoá đoá, làm sao nghĩ đến ngươi không có ở đây, cứ làm như vậy sẽ chết người đó. Ngũ Trúc chần chờ một lát nói, a, biết rồi. Phạm Nhàn trong lòng thở phào một cái, hắn thuở nhỏ đã quen việc Ngũ Trúc sống ở địa phương cách mình không xa, tỉ như trong xe ngựa, tỉ như tiệm tạp hóa, tỉ như vách đá trên bờ biển, vào kinh thời gian Ngũ Trúc thúc ở bên người đã ít đi, Tuy nói thực lực của hắn hôm nay đã đủ để tự vệ, nhưng hắn hiểu được. Theo mình phát triển ở trên thế giới này, chính mình sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều khiêu chiến. Có một vị thúc thúc như vậy ở bên người, sẽ làm hắn cảm thấy tất cả thế giới đều là một mảnh đại địa thản nhiên, cả người sẽ có cảm giác an toàn rất nhiều. Ta tính toán chuyển ra ngoài. Phạm Nhàn nhẹ ho nhẹ một tiếng, ở tại hậu trạch còn có chút không tiện, quá nhiều người rồi, ngươi không thể nào ở cùng với chúng ta. Ngũ Trúc nghiêng nghiêng đầu, rất nghi ngờ tại sao vì mình vào ở, sẽ phải chuyển nhà. Uyển Nhi còn không bái kiến thúc thúc ngươi. Phạm Nhàn rất chân thành nói, ngươi là người thân nhất của ta, vốn muốn gặp thê tử của ta. Ngũ Trúc chậm rãi nói, ta đã thấy. Nàng chưa từng gặp ngươi. Phạm Nhàn nở nụ cười khổ, hơn nữa ngươi một người ở bên ngoài phủ, ta cũng không biết ngươi đang ở nơi nào, ngươi bình thời làm những gì, cảm giác như vậy để cho ta, phải, có chút không thoải mái. Ngũ Trúc lần nữa nghiêng nghiêng đầu, tựa như đã hiểu Phạm Nhàn muốn biểu đạt điều gì, khóe môi giật giật, nhưng vẫn không cười, chậm rãi nói, ngươi xử lý là được, bất quá ta không hy vọng trừ thê tử của ngươi ra, có bất kỳ ai biết ta ở bên cạnh ngươi. Phạm Nhàn vui sướng gật gật đầu, tiếp theo nghĩ đến một chuyện, có vẻ khó xử, nhược nhược cũng không được ư. Ta vẫn muốn cho nàng gặp ngươi. Không được. Ngũ Trúc lạnh lùng nói, cứ như vậy đi, ngươi làm chuyện của ngươi đi, cứ coi như ta chưa trở về. Phạm Nhàn thở dài mấy hơi, nghe ngoài thư phòng đã mơ hồ truyền đến thanh âm mọi người rời giường, không thể làm gì khác đành xoa cổ tay đi ra khỏi thư phòng. Trong thư phòng, Ngũ Trúc gương mặt dường như vĩnh viễn không thay đổi, rốt cục lộ ra nụ cười 500 năm mới triển lộ một lần, hơn nữa nụ cười này lộ vẻ có một tia đùa giỡn, tựa như đang giễu cợt Phạm Nhàn không biết chuyện gì. Ngày thu, cỏ nhuộm sương trắng, mặt trời ôm ôm nhu nhu. Phạm Nhàn đắp chăn bông, nửa nằm ở trên giường êm, nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, nhưng so với đêm hôm qua đã tốt lên rất nhiều. Trong viên một góc dựng một cái xích đu, mấy nha hoàn gan lớn đang đu đi đu lại, váy áo rực rỡ như đóa hoa đu nơ. Bên cạnh đó, Tư Tư cùng Tứ Kỳ hai đại nha đầu đầy cõi lòng hăng hái ngắm nhìn, trên mặt thỉnh thoảng toát ra hâm mộ, nhưng ngại thân phận, lại không muốn bước lên chơi đùa. Phạm Nhàn hít mắt nhìn này nơi, nhìn váy đám nha hoàn trên xích đu xòe ra như hoa, vừa giống như kiếp trước nhảy dù, dưới váy quần mỏng như ẩn như hiện, để cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên này bộ phim điện ảnh tên là Khổng Tước. Một cái tay từ bên cạnh đưa qua, đút cho hắn ăn một miếng táo rất mỏng, cắt cẩn thận, rất phù hợp khẩu vị. Hắn nhai mấy cái có chút mơ hồ không rõ nói, không hiếu thuận với phụ thân, làm sao lại tới chỗ ta. Viễn Nhi cùng Nhược Nhược chia ra ngồi bên cạnh hắn, hầu hạ bệnh nhân không chút nào tự chủ này. Nhược Nhược khẽ mỉm cười, nói, đứng lâu ở trong phòng, ta cũng buồn bực a, ca ca bị bệnh, còn có tinh thần tới trong viên xem đám nha đầu chơi đùa ư. Viễn Nhi cười nhạo, hắn không phải đến xem chơi đùa, mà ngắm người đang chơi đùa kia. Phạm Nhàn cũng không giải thích, cười nói, ngắm cảnh a, luôn là cả cảnh cả người cùng nhau nhìn. Tiếp theo cao giọng hô, Tư Tư, đừng ra vẻ tiểu tức phụ nữa, muốn chơi thì chơi đi. Lời này dễ dàng sinh ra nghĩa khác, hắn nói ra khỏi miệng liên sinh ra lo lắng, cũng may các cô nương bên cạnh không nghĩ thế, chỉ có chính hắn ở đó cười xấu hổ. Hắn hơi chút che giấu ho khụ khụ, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, hỏi Uyển Nhi bên cạnh, mùa thu năm nay rét lạnh, ngươi nhìn, trong nhà trong viên hoa cúc đều có chút yểu xìu, lần trước đã nói trong cung muốn tới kinh giao thưởng cúc, làm sao còn không có tin tức. Chờ tuyết đầu mùa rơi xuống, muốn nhìn cũng không còn nơi để nhìn, mấy vị trong cung không sợ mất hứng ư. Uyển Nhi liếc hắn một cái, cười nói, là so với năm trước muốn chậm chút ít, bất quá tin tức truyền đến, đại khái là muốn đi Huyền Không Miếu ngâm kim tuyến cúc sao, cúc hoa này giỏi chịu lạnh, không sợ. Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu, biết thưởng cúc cùng trong kinh gần nhất náo nhiệt luôn phân không ra quan hệ. Gần nhất mấy ngày đại thế trong kinh đô đã định, mặc dù rất nhiều người cũng cho là vào lúc này, chính mình hẳn là chống đỡ bệnh thể, mới có thể trấn áp nhị hoàng tử phương này, nhưng hắn trong lòng mình hiểu được. Giám sát viện làm việc, cũng không cần chính mình quá quan tâm, toàn bộ kế hoạch cũng đã định rồi, lại có Tiểu Ngôn giám sát, phân tất nắm giữ vô cùng tốt, hẳn là vô ngại. Hắn cũng đã bình phục chút ít, bất quá vẫn giả bộ bệnh không đi vào triều, cũng không chịu đi nhất sử hoặc là trong viện, chẳng qua là trốn ở nhà làm bệnh nhân, giống như xem diễn, nhìn lão nhị ở bên kia gấp gáp. Cao chút ít, cao thêm chút ít. Phạm Nhàn núp ở trên giường êm, được thê tử cùng muội muội hầu hạ, nhìn Tư Tư bên kia đảm khí mười phần dẫm lên xích đu dao động càng lúc càng cao, sắp sửa sửa giống như viên đá bay qua tường cao, ở trên cao đi xem kinh đô phong cảnh, không nhịn được cười hô lên. PS từ chương 310 đến 415 là nhảy chương, nội dung vẫn liền mạch nha anh em. Xích đu càng động càng cao, bỗng nhiên Tư Tư tựa như ở trên không trung nhìn thấy thứ gì, không đạp chân thêm nữa, tùy ý để cho chậm lại, còn không đợi hoàn toàn dừng lại, vội vội vàng vàng nhảy xuống, ngay cả giày trên cỏ còn chưa đi vào đã hướng bên cạnh Phạm Nhàn chạy tới. Bên cạnh mấy tiểu nha hoàng sợ hết hồn, Tứ Kỳ đang chuẩn bị trêu ghẹo nàng mấy câu, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, rất biết điều mà không nói. Ngay cả ba vị chủ tử bên này cũng cảm thấy nhột buồn bực, nghĩ thầm cô nương này nổi cơn gì thế? Làm sao kinh hoảng như thế, lấy quyền thế của Phạm Phủ, ở trong kinh đô còn có thể sợ khách gì tới? Trừ phi là thái giám dẫn cấm quân tới nhà lục soát. Cửa phủ là xe ngựa của Tĩnh Vương gia. Tư Tư thở hồng hộc địa chạy đến trước giường Phạm Nhàn, vỗ ngực đang không ngừng hỗn hển. Phạm Nhàn ngay ra, lập tức tỉnh hồn, từ trên giường nhảy dựng lên, hô, mau rút lui. Một bên chạy về hậu viên, một bên vẫn không quên quay đầu lại tán dương Tư Tư một câu, nha đầu, cơ trí. Nhìn thân thủ lưu loát vô cùng như vậy, nơi nào giống bệnh nhân không thể vào triều chứ. Uyển Nhi cùng Nhược Nhược nghi ngờ nhìn chăm chú một cái, cũng lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt khẽ biến, vội vàng đứng dậy, phân phó đám hạ nhân an bài chuyện xuất phủ, còn hô Đằng đại nhân vội vàng đi đóng xe. Trong lúc nhất thời, Phạm gia hậu viên lúc trước vẫn là một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, lập tức biến thành lương thực mã tràng trước đại chiến, mọi người bận rộn thành một đoàn, thu thập giường thì thu thập giường, cho các chủ tử tìm xiêm y nhất cấp, bận rộn một hồi, rốt cục dùng thời gian ngắn nhất, thu thập xong hết thảy. Đưa Phạm Nhàn tới ngoài cửa sau hậu trạch, lúc này, Đằng Tử Kinh cũng tự mình lôi kéo xe ngựa đi tới cửa. Còn bệnh trong người mà phải trốn. Uyển Nhi đem áo choàng khoác trên người Phạm Nhàn, oán giận nói, cậu cũng thật là, đã nói không cần đến thăm rồi. Phạm Nhàn làm sao có thời giờ trả lời nàng, giống như lính du kích lao vào trong xe ngựa. Lâm Uyển Nhi giễu cợt cười một tiếng, xoay mặt thấy em chồng cũng khẩn trương, ôm một cái lò hương nhỏ đi theo Phạm Nhàn vào xe ngựa, không khỏi cảm thấy bất ngờ, nói, Nhược Nhược, ngươi trốn làm gì? Sở dĩ Tư Tư nhìn thấy xe ngựa nhà Tĩnh Vương, Phạm Nhàn phải chạy trốn, Uyển Nhi thân làm vợ tự nhiên hiểu được đạo lý trong đó. Gần nhất Phạm gia cùng nhị hoàng tử nhất phái đang đánh nhau, Lý Hoàng Thành bị Phạm Nhàn dội cho không biết bao nhiêu nước bẩn, gần đây vẫn bị Tĩnh Vương gia cấm ở trong vương phủ. Tĩnh Vương lúc này, không cần phải nói, một là tìm đến Phạm Thượng Thư hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai là tới cùng Phạm Nhàn nói chuyện, về phần 3A, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là thay thế tử nói vài lời hữu ích, thuận đường giúp đỡ hai bên hòa giải. Thân đệ đệ của Hoàng đế tới, hơn nữa nhiều năm như vậy con cháu Phạm gia cũng coi Tĩnh Vương như trưởng bối, chung đụng vô cùng tốt, nếu như đối phương nói chuyện hòa giải, Phạm Nhàn có thể có biện pháp gì? Mà Phạm Nhàn lại không thể ngưng chiến cùng nhị hoàng tử nhất phái được. Huống chi nói nhiều vài lời, lão nông trồng hoa giảo hoạt kia làm sao đoán không được là Phạm Nhàn đang vu oan cho Lý Hoàng Thành. Phạm Nhàn cực sợ vị trưởng bối miệng đầy thô tục, bối phận thân phận đối phương có thể đè chết chính mình này, mà mình có thể làm được gì chứ? Kết quả dĩ nhiên không thể làm gì khác đành phải phủi mông chạy trốn, 36 kế thì chuồng vẫn là thượng sách. Nghe chị dâu hỏi, Phạm Nhược Nhược vẻ mặt luôn luôn yên lặng vô cùng ngượng ngùng cười khổ, Quẩn Bách nói, chị dâu, lúc này gặp mặt sẽ rất lúng túng. Uyển Nhi vừa nghe liền ngây người, lập tức nghĩ đến, nhà mình khi dễ Lý Hoàng Thành mấy ngày, Tĩnh Vương phủ danh tiếng bị tướng công làm cho thúi không chịu nổi, lúc này Nhược Nhược đi gặp công công tương lai quả thật không hợp thích lắm. Nàng đột nhiên nghĩ đến tướng công cùng em chồng cũng trốn tránh, chính mình ở trong phủ làm sao bây giờ? Nói như thế nào, người tới cũng là cậu của mình. Hơn nữa cái miệng của cậu, Uyển Nhi rùng mình, từ trên tay Tứ Kỳ gỡ xuống áo khoác, cúi đầu cũng hướng trong xe ngựa chui vào. Trong xe ngựa huynh muội hai người sửng sốt, hỏi, làm sao ngươi cũng vào? Uyển Nhi lườm hai người hắn một cái, cậu tới cửa hỏi tội, chẳng lẽ các ngươi muốn ta một mình gánh vác ư? Ta không ngu như vậy. Dưới xe ngựa đám hạ nhân Phạm Phủ cũng rõ tính cách của vị lão vương gia kia, thấy ba vị tiểu chủ tử nhà mình cũng sợ đến thành như vậy, không nhịn được bật cười lên. Trong tiếng cười vang, Đằng Tử Kinh vung lên roi ngựa, Phạm Phủ xe ngựa liền lặng yên không một tiếng động chạy nhanh đi ra ngoài, trong xe ngựa mơ hồ truyền đến thanh âm mấy người trẻ tuổi oán giận lẫn nhau. Xe ngựa vô cùng cẩn thận không đi đường chính, mà vòng một vòng, rời khỏi phạm vi Nam Thành, không bị Tĩnh Vương gia hạ nhân nhìn thấy. Nhìn xe ngựa biến mất ở cuối đường, bọn hạ nhân Phạm phủ lập tức rời đi. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên nghe một giọng nói như chuông đồng vang dội cả hậu viên Phạm phủ. Đù má hắn! Tĩnh Vương gia đứng ở trước người một đám hạ nhân sắc mặt bất an, chống hai tay, nhìn hậu viên trống trải tịch liêu, ngay cả chuột cũng không còn dư lại một cơn, tức giận quát: đám du côn cắt ké biết lão tử tới, tránh như tránh rắm thối vậy, ta đáng sợ như vậy sao? Đám người đứng đầu nhất, hôm nay trên danh nghĩa là mẹ của Phạm Nhàn ba người Liễu thị nghe được câu đù má hắn kia của Vương gia, không khỏi trên mặt có chút ít sầu khổ, giảm thấp thanh âm trả lời: Vương gia, ta trước cũng đã nói, mấy hài tử này hôm nay đi Tây Thành gặp đại phu đi. Tĩnh Vương gia nhìn cái xích đu còn hơi đung đưa, hứ một cái, mắng: bệnh của Phạm Kiến cũng do Phạm Nhàn trị lành, hắn còn phải xem đại phu cái rắm ấy. Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi, TS ý nói mọi chuyện xảy ra cùng lúc, không nói Tĩnh Vương gia còn đang phát cơn thịnh nộ đối với mọi người ở hậu viên, chỉ nhắc tới ba người trẻ tuổi trong xe ngựa lúc này rời Phạm phủ, chính là cảm thấy thoải mái, thấy không khí mùa thu ở kinh đô cũng muốn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, tâm tình thật tốt. Từ sau khi Phạm Nhàn đi Bắc Tề trở về, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, chớ nói dẫn theo người nhà đi Thương Sơn nghỉ phép, đi điền trang ngoài kinh để nghỉ ngơi, hẳn là ngay cả kinh đô cũng không đi dạo, trong ngày không phải là chơi âm mưu, chính là đùa quỷ kế, ở trong phủ đắn đo suy tính. Mấy ngày qua đại cục đã định, Thanh Nhàn chút ít, nhưng bởi vì chính mình giả bệnh không vào triều, cũng phải giữ thể diện cho bệ hạ, cũng ngại không dám quang minh chánh đại đi dạo ở trên đường, cho nên không thể làm gì khác đành cùng thê tử muội muội ở nhà hàng huyên khô cả miệng. May nhờ Tĩnh Vương gia hôm nay tới rồi, nghĩ đến Phạm Thượng Thư cũng sẽ không vì Phạm Nhàn trốn đi mà tức giận, lúc này mới cho ba người một cơ hội lén lén lút lút du ngoạn kinh đô. Ngồi trên xe ngựa, Phạm Nhàn đem rèm cửa sổ vén lên một khe nhỏ, cùng hai cô nương tham lam ngắm nhìn quang cảnh khắp nơi, mấy gian hàng trong không ngừng rao bán, góc đường còn có chút đồ vật ly kỳ, không gian thật thái bình. Uyển Nhi biểu môi nói, đã đi ra ngoài lại chỉ có thể núp ở trong xe không phải quá chán sao? Nhược Nhược cũng nhíu mày nói, ca ca lúc này không tiện xuất đầu lộ diện, nàng bỗng nhiên nói, nhưng ca ca ngươi có thể cải trang mà. Phạm Nhàn cười một tiếng, nói, cho dù dân chúng trong kinh không nhận ra ta, chẳng lẽ còn không nhận ra hai đóa hoa như các ngươi sao? Biết rõ hắn nói dối, nhưng Uyển Nhi cùng Nhược Nhược cũng vẫn có chút vui vẻ. Nữ tử thật đúng là dễ dụ. Đi Nhất Thạch Cư ăn cơm đi. Uyển Nhi ngồi xe có chút buồn bực, nghĩ kế nói, ở lầu ba có một gian rất an tĩnh, sẽ không ai thấy chúng ta, còn có thể ngắm phong cảnh. Nhắc tới cũng rất đúng dịp, lúc này xe ngựa mới vừa qua lầu dưới Nhất Thạch Cư. Phạm Nhàn từ trong cửa sổ xe nhìn ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình từ Đạm Châu đi tới Kinh Đô, lần đầu tiên đi dạo phố, chính là cùng muội muội đệ đệ ăn cơm ở Nhất Thạch Cư, lúc ấy nói chuyện gì đã quên rồi, hình như là có liên quan tới khí khái. Bất quá còn nhớ đánh Quách Bảo Không một quyền, còn dưới lâu mua một quyển thạch đầu ký sách lậu trong tay trung niên phụ nhân. Quách gia đã bị mình đánh ngã, lễ bộ thượng thư Quách Du Chi bởi vì kỳ thi mùa xuân bị chết ở trong thiên lao, chẳng qua vụ án này cũng không liên lụy, cho nên không biết Quách Bảo Không công tử kia đã đến nơi nào. Hắn không trả lời Uyển Nhi, hơi có chút tiếc nuối nói, Nhất Thạch Cư. Lầu dưới, làm sao không có người bán sách nữa? Phạm Nhược Nhược nhìn hắn một cái, nhẹ nói, sau khi ca ca mở Đạm Bạc thư cục, Tư Triệt đã đi tìm những người này, cho nên quan phủ ra xét nghiệm một chút. Trong kinh đô bán sách lậu đã giảm bớt rất nhiều. Phạm Nhàn hơi ngây ra, lúc này mới nhớ tới, ban đầu đệ đệ từng nói, muốn hắc bạch đều xuất hiện, chặt đứt làm ăn của người bán sách lậu, nghĩ đến chỗ này, hắn rất tự nhiên nhớ tới Phạm Tư Triệt hôm nay đang đi phương Bắc, theo bản năng mở miệng nói, Tư Triệt đầu tháng sau hẳn là có thể tới Thượng Kinh. Trong xe ngựa thoáng cái an tĩnh, Viễn Nhi cùng Nhược Nhược nhìn nhau một cái, một hồi lâu sau mới nhẹ nói, phía Bắc rất lạnh, cũng không biết y phục mang có đủ không. Phạm Nhàn cúi đầu khẽ mỉm cười, nói, đừng quan tâm chuyện này. Hắn cũng 14 rồi, tự có chủ ý của mình. Lời tuy nói như thế, trong lòng lại nghĩ một chuyện khác, ít nhất Phạm Nhàn đối với nhị hoàng tử bên kia càng thêm ác cảm, nhìn Nhất Thạch Cư cũng phá lệ không vừa mắt, lạnh lùng nói. Sản nghiệp của Thôi gia chính là đưa bạc cho lão nhị, ta không muốn làm giàu cho hắn. Viễn Nhi lúc này khó nói được điều gì, dù sao nhị hoàng tử cùng nàng cũng ở cùng nhau 10 năm, vốn có chút tình cảm, mặc dù tướng công cùng biểu ca tranh đấu, nàng rất lý trí lựa chọn trầm mặc cùng âm thầm ủng hộ đối với Phạm Nhàn, nhưng không muốn nói những lời hung ác, lúc này thấy không khí có chút đè nén, nàng cười hắc hắc nói. Nếu không ủng hộ sản nghiệp của hắn, vậy thì ủng hộ sản nghiệp nhà mình. Bằng không. Nàng con ngươi đảo một vòng, cười nói, chúng ta đi Bảo Nguyệt lâu đi. Dẫn theo lão bà muội muội đi dạo Thanh lâu ư. Phạm Nhàn suýt nữa không bị đề nghị này hù chết, ho hai tiếng, nghiêm nghị nói, Bảo Nguyệt lâu cũng không phải sản nghiệp của ta, đó là của Sử Xiển Lập. Uyển Nhi liếc hắn một cái, nói, người nào không biết đó chỉ là trò che mắt chứ, ngươi mở Thanh lâu thì cứ mở, ta cũng không nói gì mà. Nhược Nhược ở bên quay đầu nén cười. Phạm Nhàn cau mày, cười nói, tại sao lại là Thanh lâu ta mở, ngươi biết rõ ta làm thế là muốn chùi mông cho đệ đệ mà. Uyển Nhi không thuận theo nói, tóm lại là kinh doanh của nhà mình, không phải ngươi nói nơi đó làm món ăn ngon nhất kinh đô sao? Chúng ta không đi tìm cô nương, chẳng qua tới ăn thì sợ gì chứ? Hơn nữa buôn bán của nhà mình, vừa không cần lo lắng tin tức ngươi giả bệnh truyền ra ngoài cho người khác biết. Phạm Nhàn quả quyết cự tuyệt, ngươi muốn ăn, ta để cho đầu bếp trong lầu làm rồi đưa đến trong phủ, một cô nương ngồi trong Thanh lâu còn ra thể thống gì? Uyển Nhi nghịch ngợm lé lưỡi. Nói, món ăn làm đưa qua dù gì cũng sẽ nguội. Phạm Nhàn tức giận nói, vậy gọi đầu bếp tới nhà làm thì sao? Uyển Nhi thấy hắn kiên trì, không khỏi thở dài, vạn phần đáng tiếc nói, cũng thật muốn đi Bảo Nguyệt lâu ngồi xem một chút, xem Thanh lâu chú em mở dáng vẻ thế nào. Nàng nháy mắt nói thật, ta rất hiếu kỳ với loại địa phương này. Nhược Nhược vẫn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói, đi dạo một chút thì đi dạo một chút đi. Nàng thấy Phạm Nhàn chuẩn bị nói chuyện, dành trước nói, cô nương ngồi ở Thanh lâu thì kỳ lạ, chẳng lẽ đại lão gia các ngươi ngồi thì không kỳ sao? Nàng mỉm cười quay ra ngoài cửa sổ nhìn, còn nửa nghe ca ca nói, ngươi để cho Tang cô nương chủ trì Bảo Nguyệt lâu, ta đã nửa năm không nghe Tang cô nương ca hát rồi, không đi Bảo Nguyệt lâu, có thể đi nơi nào nghe đây? Uyển Nhi thấy em chồng đồng ý với ý kiến của mình, đảm khí tăng nhiều, nghiêm mặt cầu Phạm Nhàn nói, ngươi biết ta thích nghe Tang Văn ca hát, hơn nửa năm không gặp, hôm nay mới biết được là bị chú em đoạt tới Bảo Nguyệt lâu, ngươi dẫn chúng ta đi đi. Nhược Nhược nói tiếp, nam nhân đi dạo được, chẳng lẽ chúng ta không đi dạo được ư? Phạm Nhàn nhất thời cứng họng, đánh giá muội muội mấy lần, phát hiện nha đầu này hiện tại càng ngày càng sắc bén lớn mật rồi, hơn nữa suy nghĩ quả nhiên bất đồng với nữ tử trên thế giới này, nhìn lúc trước đối thoại, nàng rõ ràng so với Uyển Nhi lộ ra vẻ quang minh chánh đại, để ý tới nữ quyền hơn, dĩ nhiên. Đầu tiên tự trách mình giáo dục đối với nàng từ nhỏ. Bất quá cảm giác nha đầu biểu lộ ra khí chất phi phàm, còn đến từ chỗ khác. Hắn cười khổ một tiếng nói, thật ra xem một chút cũng không sao, các ngươi biết, ta cũng là người thích kinh thế hải tục, bất quá, trong kinh gần đây không yên bình, ta không muốn để cho đám ngôn quan có quá nhiều điều có thể nói. Vừa nghe hắn nói chính sự, Uyển Nhi cùng Nhược Nhược cũng rất hiểu chuyện không nói nữa. Phạm Nhàn quay đầu nhìn ra ngoài xe, lại ngay ra, phát hiện phía trước cách đó không xa chính là Bảo Nguyệt lâu quý khí mười phần đang xen thêm khí tức thanh mị, không khỏi cười mắng Đằng Tử Kinh đang đánh xe, ngươi thật sự tới đây ư? Chỉ biết nịnh nữ chủ tử của mình, cũng không biết thuận ý của ta, ngươi còn muốn đi Đông Hải quận làm quan hay không? Phải biết rằng nhà ngươi đã nói với ta rất nhiều lần rồi. Đằng Tử Kinh ha ha thật thà cười một tiếng, không nói gì, trái lại Uyển Nhi cùng Nhược Nhược che miệng nở nụ cười. Xe ngựa Phạm Phủ đến Bảo Nguyệt lâu, mặc dù không biết ngồi trong xe chính là Phạm Nhàn, nhưng người tiếp khách khôn khéo của Bảo Nguyệt lâu nào dám không cung kính. Ngay cả Thạch Thanh Nhi ở lầu ba đang dưỡng thương cũng khập khiễng tới hầu hạ, đợi nhìn thấy trong xe dĩ nhiên là Phạm Đề Ti trong truyền thuyết bệnh nặng trong người, Thạch Thanh Nhi không khỏi sợ hãi nhảy dựng lên. Có thể nhìn thấy vị tú bà còn trẻ trong truyền thuyết này, hai vị tiểu thư thân phận tôn quý trong xe có chút hài lòng, bất quá làm nàng thất vọng chính là, Tang Văn không có ở trong lầu, nói là bị quý phủ nào đó mời đi ca hát. Lấy cớ này, Phạm Nhàn dĩ nhiên sẽ không cho phép các nàng tới Bảo Nguyệt lâu, nhưng trong lòng cũng có chút buồn bực, Tang Văn hôm nay đã tự do, lại âm thầm vào giám sát viện, căn bản không cần để ý sắc mặt vương công quý tộc khác trong kinh đô, làm sao còn có thể đi quý phủ ca hát chứ? Phủ đệ nhà ai có uy thế đến vậy? Xe ngựa chạy nhanh rời Bảo Nguyệt lâu, nhìn hai vị cô nương có chút buồn bực thất vọng, Phạm Nhàn cười an ủi, nếu đã đi ra ngoài chơi, vậy thì vui vẻ một chút đi. Bảo Nguyệt lâu cũng không phải là địa phương xa hoa nhất kinh đô, đầu bếp nơi này làm món ăn cũng không phải là ngon nhất. Lời còn chưa nói hết, Uyển Nhi đoạt trước nói, đừng hòng gạt chúng ta, danh tiếng Bảo Nguyệt lâu hôm nay thật vang dội, các nhà khác đều kém xa. Trừ phi ngươi nói là trong cung. Nàng cười hi hi nói, ta cũng không ngại vào cung thăm mấy vị nương nương, dù sao cũng đã mấy ngày không thấy. Bất quá tướng công ngươi chẳng lẽ không sợ bệ hạ trong cung nhìn thấy ngươi giả bệnh mà long nhan bốc lửa sao? Phạm Nhàn cười nhéo nhéo chóp mũi nàng, đừng có rủa ta. Ta mang bọn ngươi đi địa phương này, tuyệt đối thoải mái hơn trong cung, làm ra món ăn, ngay cả ngự trù cũng còn kém. Hai vị cô nương rất kinh dị, nghĩ thầm dưới bầu trời này làm sao có thể có địa phương xa hoa hơn so với hoàng cung. Cho dù đám hoàng thương có thực lực như vậy, nhưng cũng không có lá gan làm chuyện như thế. Xe ngựa chạy nhanh khỏi cửa Nam Kinh Đô, đến ngoài kinh người cũng thưa thớt dần, Khải Niên tiểu tổ mật thám đang âm thầm bảo vệ Phạm Nhàn cùng thị vệ Phạm Phủ, phải lúng túng hiện ra thân hình, có chút không giải thích được nhìn nhau một cái, sau đó không được tự nhiên đi theo phía sau chiếc xe ngựa kia không xa. Theo xe ngựa đi tới một ngọn núi yên tĩnh ở ngoài kinh giao. Càng tới gần núi, đường núi không thấy hẹp hòi, vẫn duy trì chế thức quan đạo cấp 1 của Khánh Quốc, chẳng qua là núi rừng bên đường u tĩnh hơn. Cảnh đẹp ập tới, cỏ thu úa vàng xen lẫn hoa dại, rừng cây u tĩnh điểm điểm màu xanh, vô số sắc thái phong phú, giống như một bức tranh tươi đẹp. Lâm Nguyễn Nhi cùng Phạm Nhược Nhược không khỏi thở dài, phong cảnh nơi này quả nhiên rất đẹp, chỉ là tại sao bình thường không nghe người ta nhắc tới. Ngay cả năm trước Giao Du Đạp Thanh tựa như cũng không tới nơi này, theo lý mà nói nơi đẹp như vậy, sớm nên bị trong cung hoặc là đại thần quyền cao chức trọng chiếm tới làm biệt viện, tại sao mình lại không biết là của nhà ai. Bất quá nhìn độ rộng của sơn đạo, có thể đoán được sẽ đi tới phủ đệ, nhất định là chỗ ở của nhân vật khó lường. Chỉ là thấy Phạm Nhàn vẫn cố tình ra vẻ bí hiểm, nhị nữ đều có chút không vui, cho nên ngậm miệng không cùng hắn nói chuyện, chẳng qua là thưởng thức cảnh trí bốn phía. Sơn đạo dần kết thúc, xe ngựa chuyển qua một mảnh cánh rừng, một tòa trang viên diện tích cực kỳ rộng lớn cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, giống như chỗ ở của thần tiên, bỗng nhiên xóa đi pháp thuật mây mù, xuất hiện trước mắt người phàm. Trang viên kiến trúc cũng không cao lớn, nhưng phân bộ cực kỳ thích hợp, cùng trong viên cây xanh thấp thấp đang xen, không bàn mà hợp tự nhiên chi lý, mặc dù không phù hoa, nhưng chi tiết mái hiên, rõ ràng lộ ra khí tức thanh quý. So với hoàng cung như thế nào? Phạm Nhàn cười hỏi. Lâm Nguyễn Nhi ngậm lại miệng vì ngạc nhiên mà há hốc ra, cười nhạo. Mỗi người mỗi vẻ. Bất quá cũng không phải là thôn trang của chúng ta, ngươi đắc ý làm gì? Phạm Nhàn phất tay một cái, nói, chủ nhân nơi đây cũng đã nói, tương lai sẽ tặng cho ta, chẳng qua ta thấy nơi này bình thường không tốt, không muốn chuyển qua. Lúc này ngay cả Nhược Nhược cũng sợ hãi, kinh ngạc nói, nơi này còn có cái gì không tốt? Nữ nhân quá nhiều. Phạm Nhàn nghiêm nghị nói, trong trang không biết có bao nhiêu mỹ nhân tuyệt sắc. Không để ý tới hai vị cô nương bên cạnh kinh ngạc, xe ngựa dưới sự chỉ huy của Phạm Nhàn mà ngừng lại, hắn xuống xe, lấy ra bên hông lệnh bài đề ti, rất đột ngột đưa đến trong bụi cỏ bên cạnh. Trong bụi cỏ như có ảo thuật xuất hiện một người, người này mặc y phục rất tầm thường, giống như là tiều phu thường gặp trong núi, tiều phu cẩn thận kim trả yêu bài, vừa quan sát Phạm Nhàn hồi lâu, mới vạn phần ngượng ngùng nói, đại nhân, đây là quy củ, xin ngài thứ lỗi. Ta không trách ngươi. Phạm Nhàn cười nói, trong xe là thê tử cùng muội muội của ta. Tiều phu không dám hỏi thêm gì, cung kính lui về, sau đó kiếm một chỗ ẩn núp khác. Xe ngựa một lần nữa lăn bánh, dọc theo sơn đạo hướng trang viên đi tới, đường đi vô cùng an tĩnh, nhưng lúc này hai vị cô nương trong xe ngựa cũng có thể đoán được, con đường này nhất định đề phòng chẳng kém hoàng cung, thậm chí có thể nói từng bước sát cơ, coi như là một chi quân đội mô hình nhỏ muốn tấn công vào, chỉ sợ cũng sẽ thảm bại mà về. Dĩ nhiên, hai vị cô nương cực kỳ thông minh, lúc này cũng đoán ra được chủ nhân tòa sơn trang này là ai. Có thể có được hưởng thụ cao cấp hơn so với hoàng cung, có thể ở một trang viên như vậy, có thể có được phòng bị xâm nghiêm đến thế, trừ chủ nhân giám sát viện, còn có thể là ai chứ? Ở phía sau xe ngựa, hai đội vẫn chịu trách nhiệm bảo vệ xe ngựa cũng vô cùng thông minh xa xa dừng bước, rất bất đắc dĩ ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi, đã đến chỗ này, nơi nào còn phải dùng tới những người này làm hộ vệ. Đầu lĩnh hôm nay của Khải Niên tiểu tổ Tô Văn Mậu đối với thị vệ Phạm Phủ bên kia khẽ gật đầu. Thị vệ cũng có chút lúng túng đáp lễ. Thấy rõ sao? Tô Văn Mậu cười với đối phương, người như chúng ta, có khả năng gần viện trưởng đại nhân như vậy. Coi như là nhờ phúc của đề ti đại nhân. Rất đúng. Thị vệ có chút hâm mộ nhìn trang viên xinh đẹp nơi xa một cái. Sau đó hai bên ngồi trong sân cỏ, bắt đầu nhai rễ cỏ, nhàm chán, nhìn trời, ngáp dài. Trang viên xinh đẹp chính là của Trần Bình Bình, cả Khánh Quốc trừ hoàng đế bệ hạ ra, quyền lực lớn nhất chính là lão nhân thọc này. Không giống văn võ bá quan bình thường, Trần Bình Bình địa vị quá mức đặc thù ở trong triều đình Khánh Quốc, hơn nữa luôn luôn cáo ốm không chịu vào triều, cho nên mới có thời gian quanh năm ở trong viên ngoài thành, mà gian nhà trong kinh thì không thèm ở. Hôm nay, Phạm Nhàn tiểu giả bệnh, đến thăm lão giả bệnh Trần Bình Bình, dù sao cũng đã tới mấy lần cho nên cũng quen cửa quen nẻo, đi thẳng tới cửa trang viên, trên tấm biển viết hai chữ to Trần Viên, chính là tiên hoàng đích thân đề, quý trọng vô cùng. Hắn nhìn hai chiếc xe ngựa ngừng lại ngoài cửa, không nhịn được nhíu mày, tuyệt đối không ngờ hôm nay trang viên lại có khách nhân, dựa theo loại tính tình cô hàng của Trần Bình Bình, danh tiếng vạn ác của giám sát viện, bình thường triều thần thật sự sẽ không chạy tới uống trà, khách nhân hôm nay tới là ai chứ? Uyển Nhi ở phía sau hắn xuống xe, nhìn thoáng qua, đã nhìn thấu dấu hiệu trên đầu một chiếc xe ngựa, mỉm cười nói, người của hoàng gia. Phạm Nhàn hơi ngây ra. Vị gia nhân già ở cổng Trần Viên đã sớm chạy xuống bậc thang để đón, hắn biết trước mặt Phạm đại nhân trẻ tuổi này không giống các quan viên trên đời, là hậu bối viện trưởng đại nhân nhà mình coi trọng nhất, lại được viện trưởng đại nhân thâm định là người nối nghiệp, tự nhiên không dám chậm trễ, rất có lễ số, đồng thời lại cực kỳ nhỏ giọng nói. Là hòa thân vương cùng tiểu tần đại nhân của Xu Mật Viện. Phạm Nhàn nghiêng nghiêng đầu, gãi gãi phần gáy có chút ngứa, đại hoàng tử cùng tiểu tần ư. Hắn biết tiểu tần đại nhân hôm nay cũng vào cung nghị sự, đã là đại thần trọng yếu trụ cột triều đình, mà mấu chốt nhất chính là trên tiểu tần còn có lão tần, vị viện trưởng viện quân sự tiền nhiệm, chính sử Xu Mật Viện hôm nay lão tần tướng quân. Cả nhà này ở quân đội Khánh Quốc có thế lực sâu đậm. Đại hoàng tử ở phía Tây đã chinh chiến nhiều năm, cùng tần gia quan hệ không cạn, hai người như vậy chạy đến phủ của Trần Bình Bình, là làm cái gì? Phạm Nhàn đứng dưới thềm đá, không vội vã đi vào, mà suy nghĩ xem đối phương bái phỏng có thể cùng mình có quan hệ hay không. Tuy nói quân đội cùng giám sát viện quan hệ vẫn vô cùng hòa thuận, nhưng chuyện này vẫn còn có chút quái dị. Hắn cười cười, cũng không để ý chuyện chính mình đi chơi bị triều đình biết, liền dẫn thê muội đi vào trong viên, hắn cũng muốn nhìn một cái, đại hoàng tử rốt cuộc có ý định gì. Xuyên qua đình đài lâu tạ xinh đẹp chí cực, trang sức cũng cực kỳ cao quý, rốt cục đi tới chính sảnh mà Trần Bình Bình đãi khách. Cũng không đợi người thông báo, Phạm Nhàn bước nhanh vào trong, vốn không có nghĩ kỹ nói cái gì, nhưng vừa nhìn Tang Văn cô nương ở một góc đại sảnh khuôn mặt bất an ca hát, không khỏi cười ha ha nói, ta đã đoán được, cả kinh đô dám kéo Tang cô nương tới ca hát, cũng chỉ có một nhà này mà. Thì ra Tang Văn không có ở Bảo Nguyệt lâu, hẳn là ở trong Trần Viên. Tang Văn là trưởng quỹ Bảo Nguyệt lâu, lại là nhân viên mới vào giám sát viện, Trần Bình Bình đem nàng kéo tới ca hát dĩ nhiên cũng chỉ cần một câu nói. Tiếng cười quanh quẩn ở trong sảnh, Trần Bình Bình ngồi ở chủ vị tự tiếu phi tiếu, đưa mắt nhìn lên, nhìn ba vị thanh niên na nữ bất ngờ tới, trong con ngươi thói quen âm hàn nhiều một tia ấm áp, hai tay khô gầy nhẹ nhàng vuốt tấm chăn màu xám phủ trên chân mình, cười mắng, ngươi không phải ngại chỗ của ta nhiều nữ nhân sao? Làm sao hôm nay lại tới? Tới thì cứ tới, còn mang theo lão bà cùng muội muội của mình, chẳng lẽ sợ ta gọi nữ nhân tới nuốt sống ngươi ư? Hai người tuổi trẻ ngồi ở vị trí của khách hơi kinh hãi, quay đầu hướng cửa sảnh nhìn lại, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người, cũng là Tang Văn ngừng hát, khuôn mặt mỉm cười đứng dậy, hướng Phạm Nhàn và hai vị cô nương thi lễ một cái. Chỉ chốc lát sau, người đang mặc thường phục, nhưng vẫn không ngăn được trên người lộ ra khí chất quân nhân đặc biệt sở hữu đứng dậy, đầu tiên rất có lễ số hướng về phía Uyển Nhi phía sau Phạm Nhàn thi lễ một cái, sau đó hướng Phạm Nhược Nhược ôn hòa vấn an. Lúc này mới khuôn mặt mỉm cười nói với Phạm Nhàn, Phạm đại nhân, hạnh ngộ. Phạm Nhàn từng gặp Tần Hằng, biết đối phương gia thế vô cùng tốt, rất được bệ hạ thưởng thức, chính là một viên tân tinh trên triều đình Khánh Quốc, tiền đồ bất khả hạn lượng, chắp tay đáp lễ nói, gặp qua tiểu Tần đại nhân. Tuy nói Tần Hằng phẩm trật hôm nay còn trên Phạm Nhàn, nhưng song phương lòng dạ biết rõ thực lực địa vị của nhau, cho nên cũng không cần thiết chơi trò khách sáo. Tần Hằng cười nói, hôm nay trước tới bái phóng viện trưởng đại nhân, không ngờ còn thấy đề ti đại nhân, Tần mỗ đúng là may mắn. Phạm Nhàn thấy nụ cười của hắn không giống giả bộ, trong lòng cũng thoải mái, đáp, không nói mấy lời khách sáo, sau này thân cận nhiều hơn, hôm nay nếu gặp rồi, tự nhiên cần uống mấy chén mới được. Tần Hằng cười ha ha nói, Phạm đề ti quả nhiên là diệu nhân, làm việc nằm ngoài dự liệu, không đề cập tới chuyện cáo ốm không lên triều, còn muốn tận hứng uống rượu, để cho ta muốn nói mấy câu nhưng lại cũng không mở miệng được. Phạm Nhàn nhìn Trần Bình Bình ngồi trên chủ vị một cái, cười khổ nói, dĩ nhiên, chúng ta làm vãn bối, còn phải xem chủ nhà có muốn lấy rượu đãi khách hay không. Trần Bình Bình mở miệng mắng, ngươi lắm tiền hơn cả lão phu. Tần Hằng mặt không đổi sắc, mỉm cười nhưng trong lòng lại lột bột một tiếng, vô cùng khiếp sợ. Đám triều thần luôn luôn cho là Phạm Nhàn có thể làm càn ở giám sát viện như thế, chủ yếu là vì bệ hạ thưởng thức cùng bồi dưỡng, nhưng lúc này thấy Phạm Nhàn cùng Trần viện trưởng người người sợ hãi nói chuyện, lại là không lớn không nhỏ như thế. Mà Trần viện trưởng trả lời cũng rất tự nhiên, hắn mới cảm giác được một tia khác thường, xem ra Trần viện trưởng cùng Phạm Đề Ti quan hệ quả nhiên không giống bình thường. Bệ hạ thưởng thức cố nhiên trọng yếu, nhưng thật sự muốn nắm giám sát viện trong tay, trọng yếu nhất vẫn là thái độ của Trần Bình Bình. Cho đến lúc này, Tần Hằng mới chân thiết biết được, trước mắt thanh niên tên là Phạm Nhàn này, một ngày nào đó, sẽ chân chính đem giám sát viện vững vàng khống chế ở trong tay của hắn, như vậy quân đội. Tốc độ kết giao với người này, phải mau một chút rồi, mà không hề chỉ là mình thay Phạm Nhàn nói vài lời lời hữu ích, mượn từ miệng người khác hướng Phạm Phủ truyền ra thiện ý. Bất quá mấy câu nói chuyện với nhau, đã trao đổi rất nhiều tin tức hữu dụng, Phạm Nhàn cũng hiểu được, Trần Bình Bình là mượn cơ hội này, hướng quân đội tỏ thái độ chân thật nhất của hắn, gia tăng trù mã của mình. Hai người vừa hàn huyên mấy câu, Phạm Nhàn tựa như mới kịp phản ứng, vừa chuyển thân chuẩn bị hành lễ đối với đại hoàng tử ngồi yên một bên. Theo lý nói, cử động của hắn thật sự là có chút vô lễ, bất quá người trong đại sảnh cũng biết hắn cùng với đại hoàng tử lần đầu tiên gặp mặt đã đánh nhau ầm ĩ, mà Tần Hằng cùng đại hoàng tử giao hảo, cho nên không để ý chuyện này. Về phần Trần Bình Bình, hắn cũng không quan tâm cung đình lễ tiết mấy thứ này. Ngay lúc Phạm Nhàn cho là đại hoàng tử sẽ tức giận, hắn quay đầu nhìn lại, chính mình suýt nữa tức điên lên, chỉ thấy lão bà của mình biết điều ngồi ở bên người đại hoàng tử, mặt mày hớn hở cùng đại hoàng tử nói cái gì đó mẹ nó, mặc dù biết rõ Uyển Nhi từ nhỏ được Ninh tài tử trong cung nuôi dưỡng. Tương đương nói là đại hoàng tử cùng nàng lớn lên, hai người tình như huynh muội ruột thịt, nhưng nhìn cảnh này, Phạm Nhàn vẫn rất khó chịu. Lại càng không thoải mái chính là, ngay cả Nhược Nhược cũng ngồi bên cạnh, say mê nghe đại hoàng tử nói chuyện. Phạm Nhàn dựng lỗ tai nghe hai câu, mới biết được đại hoàng tử đang nói tới chinh chiến phía Tây, cùng hồ nhân đoạt ngựa. Khánh nhân mê võ, đại hoàng tử quanh năm chinh chiến, trở thành anh hùng thần tượng trong nhân gian, ngay cả Uyển Nhi cùng Nhược Nhược cũng không khác biệt. Phạm Nhàn trong lòng có chút chua xót, miệng có chút khổ, nghĩ thầm tiểu gia. Tiểu gia. Tiểu gia là người theo chủ nghĩa hòa bình, nếu không cũng đi đánh mấy trận chiến cho tiểu nha đầu các ngươi xem một chút uy phong của mình trên ngựa. Trong lòng hắn khó chịu, trên mặt lại không có một tia phản ứng, ngược lại là ha ha cười, cực kỳ tự nhiên thi lễ một cái với đại hoàng tử, nói, hạ quan Phạm Nhàn, gặp qua đại điện hạ. A, là hòa thân vương. Đại hoàng tử nhìn thấy Phạm Nhàn, trong lòng vốn có chút đè nén, lúc này nghe ngữ điệu của hắn, không nhịn được mở miệng nói, ta nói Phạm Nhàn, bổn vương có phải đắc tội với ngươi chỗ nào hay không? Thấy mặt, ngươi không châm chọc bổn vương mấy câu, trong lòng ngươi không thoải mái ư? Hắn quay đầu nói với Lâm Uyển Nhi, thần nhi, tướng công của ngươi thật sự là chẳng ra gì. Lâm Uyển Nhi cùng đại hoàng tử quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thấy nói tướng công mình, nơi nào chịu theo, trực tiếp từ trên bàn cầm trái cây nhét vào trong miệng hắn, nói, nào có người vừa gặp đã nói muội phu mình như vậy. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV ha ha cười một tiếng, muội phu hai chữ này tương đối dễ nghe, hắn tự đi ngồi phía dưới Nhược Nhược, sớm có hạ nhân đưa tới khăn nóng nước trà các loại. Mặc dù biết rõ đại hoàng tử cùng Tần Hằng tìm đến lão nhân thọc nhất định là có chuyện quan trọng, nhưng hắn mặt dày ở trong sảnh, hẳn là không để cho đối phương có cơ hội tự nhiên nói chuyện. Lâm Uyển Nhi biết ở ngoài kinh đô, sử đoàn cùng quân Tây chinh tranh đường, chuyện này thật ra nói cho cùng đúng là Phạm Nhàn không phải. Nhưng nàng cũng rõ ràng nguyên nhân Phạm Nhàn làm như vậy, nhưng nếu hiện tại đã có nhị hoàng tử làm mục tiêu, Phạm Nhàn cũng không cần phải lần nữa đắc tội với đại hoàng tử. Hơn nữa nàng cũng không hy vọng nhìn tướng công cùng đại hoàng huynh thân thiết nhất nổi lên xung đột, cho nên trong vô thức liền lôi kéo hai người nói chuyện, muốn hòa hoãn quan hệ của hai người. Cử động như vậy, mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là nam nhân a, tổng hội có thời điểm nhìn không thấu, cho nên đại hoàng tử mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, không rảnh mà để ý, Phạm Nhàn chỉ là cười híp mắt cùng Tần Hằng nói chuyện, hỏi đối phương lão Tần tướng quân thân thể như thế nào, lúc nào muốn bớt thời gian tới phủ bái phỏng. Trần Bình Bình giống như ngủ thiếp đi bình thường, nửa nằm ở xe lăn, nhắc tới cũng kỳ, coi như ở trong nhà mình, hắn vẫn kiên trì ngồi xe lăn, mà không phải trên giường thoải mái hơn. Thấy tình hình này, Lâm Nguyễn Nhi không còn cách nào đành thở dài một hơi, nhược nhược ở bên nở nụ cười, một đại hoàng tử thiện chiến, một vị đại thần tuổi trẻ trong triều đang rất nổi danh, lại như hai đứa trẻ đấu đá, thật sự có chút tức cười. Cuối cùng ngay cả Tần Hằng cũng cảm thấy cùng Phạm Nhàn Hàn huyên không nổi nữa, đại hoàng tử bỗng nhiên lạnh lùng nói, nghe nói Phạm Đề Ti gần nhất bệnh nặng liệt giường, không thể vào triều, ngay cả đô sát viện dân tấu cũng không thể tự biện, không nghĩ hôm nay lại có hứng thú đi chơi. Phạm Nhàn ngáp một cái nói, ngày mai sẽ vào triều, ngày mai. Tần Hằng sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi không chơi giả bệnh nữa rồi. Vậy ngày mai trên triều sẽ thật là náo nhiệt. Chẳng qua là chính mình bị đại điện hạ kéo tới Trần Viên để nói chuyện kia, ngay trước mặt Phạm Nhàn lại không tiện mở miệng. Hắn không tiện mở miệng, đại hoàng tử lại quang minh lỗi lạc, thẳng đến Trần Bình Bình rất cung kính nói, thúc phụ, chuyện của lão nhị, ngài phát biểu một câu sao. Hắn nghiêng đầu nhìn Phạm Nhàn một cái, tiếp tục nói, ta vốn không để ý tới chuyện trong triều, nhưng lời đồn trong kinh không khỏi quá hoang đường, hơn nữa quan viên môn hạ của lão nhị, thực có vài vị thật có chút ít tài cán, cứ như vậy xuống, đối với triều đình mà nói, không khỏi cũng là tổn thất. Tần Hằng lòng nghĩ ngài cũng thật là không nể mặt, ngay trước mặt Phạm Đề Ti lại muốn làm mất mặt hắn, nhưng chuyện đã xảy ra, cũng chỉ kiên trì cười khổ nói, đúng vậy, viện trưởng đại nhân, bệ hạ vẫn không chịu nói gì, nếu ngài không ra mặt, chuyện tiếp tục như vậy, triều đình thể diện cũng không đẹp chút nào. Phạm Nhàn cười cười, hai vị này thật đúng là quang minh lỗi lạc, đại hoàng tử cùng Tần Hằng ý muốn đã rất rõ ràng, nhị hoàng tử nhất phái đã bị giám sát viện áp tới không thở nổi, lại không tiện tự mình ra mặt, không thể làm gì khác đành cầu đại ca của mình ra mặt, vừa lôi kéo Tần gia xu mật viện. Đối phương trực tiếp tìm Trần Bình Bình thật sự là tính toán rất hay, đây không phải là đang đào góc tường nhà mình, mà là đang rút củi dưới đáy nồi của mình. Nếu như Trần Bình Bình thật sự bảo Phạm Nhàn dừng tay, hắn cũng chỉ có thể đáp lời. Bất quá lợi ích cần có đã được rồi, kinh đô phủ Doãn rút lui, chút ít quan viên phe phái nhị hoàng tử cũng đã mất chức hoặc là bị điều tra, Phạm Nhàn cũng không để ý những thứ này, ngược lại rất để ý đại hoàng tử lúc trước xưng hô. Hắn xưng Trần Bình Bình là thúc phụ. Cho dù Trần Bình Bình thực lực sâu không lường được như thế nào, cùng bệ hạ thân cận như thế nào, nhưng đường đường đại hoàng tử miệng nói thúc phụ, vẫn là không hợp, nói ra chỉ sợ sẽ hù chết người, thúc phụ của ngươi là ai? Là Tĩnh Vương, mà không thể là một vị đại thần. Lúc hắn đang suy nghĩ, Trần Bình Bình đã mở hai mắt có chút vô thần, nhẹ nhẹ ho hai tiếng, nói, chuyện lão nhị từ từ hãy nói, ta nói a. Hắn chỉ vào Lâm Viễn Nhi cùng Nhược Nhược, ho nói, khụ. Khụ. Các ngươi nha đầu lần đầu tiên tới nhà ta, làm sao không chào chủ nhà một tiếng? Thật ra không có mấy người không sợ Trần Bình Bình, nhất là trong rất nhiều truyền thuyết cùng chuyện xưa, Trần Bình Bình thành công tạo dựng thành hình tượng một ma quỷ ác độc, Lâm Viễn Nhi cùng Phạm Nhược Nhược thân phận mặc dù thanh quý, nhưng đối mặt với người đứng đầu thế lực ngầm của Khánh Quốc, vẫn có chút sợ, cho nên vừa vào phòng, vội vàng ngồi xuống bên người đại hoàng tử. Lúc này nghe lão nhân mở miệng, bất đắc dĩ, Lâm Viễn Nhi cùng Nhược Nhược vẻ mặt đau khổ đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Bình Bình kéo váy thi lễ, làm lễ của vãn bối. Trần Bình Bình cười một tiếng, mở miệng nói, sợ cái gì? Các ngươi một người thì cha, một người thì mẹ. So với ta cũng chẳng tử tế hơn. Lời này nói tự nhiên là trưởng công chúa cùng lão gian cự hoặc Phạm Thượng Thư. Hắn tiếp theo nói với đại hoàng tử, chuyện ngươi nói, nếu chính chủ đã tới, ngươi trực tiếp nói cùng hắn đi. Hắn có thể làm chủ. Quận chủ nương nương, Phạm gia tiểu thư, giúp lão gia hỏa đẩy đẩy xe lăn sao, lão phu dẫn bọn ngươi đi xem một chút sự trân quý trong Trần Viên. Nhị nữ cùng Tang Văn đẩy lão nhân thọt rời đại sảnh, chỉ để lại Phạm Nhàn đại hoàng tử Tần Hằng ba người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm lão nhân làm việc quá vô trách nhiệm, đem nhà mình làm chiến trường để lại cho các vãn bối đánh nhau, mà chính mình mang theo ba gia nhân như hoa đi đi dạo trang viên rồi. Tần Hằng là người thông minh, nếu không cho dù lão gia tử nhà hắn địa vị hiển hách thế nào trong quân đội, cũng không thể mới 30 tuổi đã được vào phòng nghị sự, cho nên hắn rất trấn định đứng lên, đối với đại hoàng tử cùng Phạm Nhàn chắp tay, nói, người có ba việc gấp, các ngươi trò chuyện trước đi. Không đợi hai người trả lời, cũng đã nện bước vô cùng ổn định, không bộc lộ nửa điểm tâm tình khác thường, như trận gió xẹt qua góc sảnh, ở dưới sự hướng dẫn của hạ nhân, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Phạm Nhàn nhịn không được bật cười, nghĩ đến lúc chính mình đại náo nha môn hình bộ, đại lý tự Thiếu Khanh đại biểu quân đội gây phiền toái, cuối cùng mắt thấy xung đột dâng cao, cũng mượn cớ đi tiểu mà chạy. Xem ra bọn họ lão Tần gia đối với chiêu này đã nghiên cứu tới lô hỏa thuần thanh. Không khí trong sảnh có chút trầm muộn, đúng là vẫn còn đại hoàng tử phá vỡ trầm tĩnh, từ từ nói, Tần Hằng cùng ta, cũng là đánh giặc mà thành người, quân nhân chúng ta tính tình thẳng thắn, cho nên nói cũng nói rõ, ta không thích nhìn các tướng sĩ bên ngoài rơi đầu chảy máu, đám quyền quý trong kinh đô lại công kích lẫn nhau, làm cho quốc thể không yên, tranh giành đảng phái, bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, nhân tài trong triều đình sẽ phải tổn thất. Phạm Nhàn sửa sang lại vạt áo của mình một chút, ngồi một chút, tựa như suy nghĩ cái gì, sau đó mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không kìm hãm được mang theo một tia lạnh lùng, Hòa Thân Vương. Ý tứ, Hạ Quan nghe cũng hiểu được, chỉ là nguyên do chuyện này, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, các tướng sĩ bên ngoài vì triều đình mà bán mạng, chẳng lẽ các quan viên giám sát viện ta không như thế ư? Ta nghĩ, mật thám trong viện này ở dị quốc tha hương gánh chịu nguy hiểm, cũng không ít hơn so với tướng sĩ Tây Chinh. Ta là một thành viên giám sát viện, tính tình mặc dù chưa nói tới ngay thẳng, nhưng cũng không phải là một nhân vật trời sinh thích dùng thủ đoạn, muốn ta vì triều đình đi phía Bắc làm việc, nghĩ đến ta cũng vui vẻ mà làm. Nhưng nếu có người đến chọc ta, cho dù lực lượng đến từ trong triều, ta cũng sẽ không nương tay. Đại hoàng tử trầm mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên chuẩn bị nói vài lời. Phạm Nhàn vung tay lên, nói, bất quá là chút ít tranh giành ích lợi, cùng chuyện lớn như quốc thể cũng không liên quan gì. Ta là giám sát viện đề ti, nếu như ngay cả lợi ích của mình đều không thể bảo vệ, ta chứng minh chính mình có năng lực bảo vệ lợi ích của triều đình như thế nào? Bảo vệ ích lợi của bệ hạ thế nào? Hắn tiếp theo cười lạnh nói, đại điện hạ cũng không nên nói bất luận ai thắng ai thua mà nói, nếu như trước mắt là đối phương gây sự, ta bị đánh không hề có lực hoàn thủ, chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm thuyết khách cho ta ư? Đại hoàng tử nhíu mày, mặt vốn có chút ngăm đen, lộ ra vẻ càng thêm thâm trầm, Phạm Nhàn, ngươi muốn rõ ràng bổn phận của ngươi, ngươi là thần tử. Làm chuyện gì cũng cần có chừng mực. Lời này thật ra rất tầm thường, ở trong suy nghĩ của các hoàng tử, cử động của Phạm Nhàn vốn là có chút quá mức, hơn nữa hắn thân là thần tử, ở trong chuyện này biểu hiện lá gan quá lớn. Đại hoàng tử nghĩ thầm chính mình nhắc nhở đối phương một câu, hẳn là một loại ý tốt mới đúng, căn bản không thể nào nghĩ đến Phạm Nhàn bởi vì thân thế của mình, mỗi lần nghe được những lời này mà nói, hết sức chói tai. Ta là thần tử. Phạm Nhàn quan sát đại hoàng tử, nhưng ở trước mắt ta, nếu nói quân thần có khác chỉ ở quân, là hoàng thượng, thái tử là hoàng thượng tương lai. Trừ hai vị này ra, ta nghĩ bao gồm ngài ở bên trong, mọi người chúng ta đều là thần tử, không có gì khác biệt cả. Đại hoàng tử có chút giật mình nhìn Phạm Nhàn, tựa như không nghĩ tới đối phương lại dám nói ra những lời như vậy, híp mắt, trong mắt hàng quang vừa lóe lên tức ẩn, nể mặt của thần nhi, phải nhắc lại ngươi một lần, chuyện nhà thiên tử, tham dự quá sâu, tương lai đối với Phạm gia ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Phạm Nhàn cười cười, nói, thiên tử không chuyện nhà, đại điện hạ chẳng lẽ còn chưa rõ đạo lý này ư? Đại hoàng tử bị năm chữ này làm nghẹn họng, căm tức vỗ ghế. Phạm Nhàn hít mắt, ôn tồn nói, đồ gỗ trong nhà viện trưởng cũng là đồ cổ, đại điện hạ hạ thủ nhớ coi chừng. Đại hoàng tử trầm mặt một lát, lắc đầu nói, Phạm Nhàn, có lẽ ta thật sự đã coi thường ngươi. Phạm Nhàn kinh ngạc hỏi, lời này từ đâu mà có? Chí hướng của ta là ở trên ngựa, mà quân đội nếu như muốn ở trên võ đài thiên hạ này xuất kích, chúng ta cần một cái hậu phương ổn định. Đại hoàng tử hiếp mắt nói, cho nên rất nhiều người bao gồm ta ở bên trong, đều cho rằng triều đình cần bình tĩnh. Những năm gần đây, ta tại phía Tây xa xôi, nhưng biết trong triều đình mặc dù có chút không yên ổn, nhưng luôn nằm trong phạm trù khống chế được. Cho đến khi ngươi đi tới kinh đô. Phạm Nhàn lắc đầu cười, không biết nên nói tiếp như thế nào. Sự xuất hiện của ngươi quá đột ngột, ngươi quật khởi cũng quá đột ngột. Đại hoàng tử nhìn hắn nói, đột nhiên đến mức đại đa số người trong triều đình cũng không chuẩn bị sẵn sàng, mà ngươi đã có đủ năng lực để đánh vỡ thăng bằng. Cuối cùng, đại hoàng tử nói ra tư tưởng trung tâm hôm nay, có rất nhiều người. Hy vọng ngươi có thể giữ vững thăng bằng trong kinh đô, mà không phải cuồng biểu đột tiến càn quét hết thảy. Phạm Nhàn trầm mặt lại, biết đối phương nói lời này, không chỉ đại biểu thái độ của hắn, cũng đại biểu thái độ của tuyệt đại đa số người trong quân đội. Chính mình từ Đạm Châu tới Kinh Đô, thời gian không tới 2 năm, cũng đã nắm giám sát viện trong tay, thành tựu văn danh, không nói vấn đề năm sau chấp chưởng nội khố hay không, trước tiên là nói về trước mắt chính mình thực lực văn võ hai tay đều tốt, đã có năng lực hô mưa gọi gió ở trên quan trường. Còn lần này chiến tranh cùng nhị hoàng tử nhất phái, trước mắt khuynh hướng thắng bại, để cho thực lực của hắn chiếm được biểu diễn đầy đủ nhất, một vị đại thần trẻ tuổi có năng lực dễ dàng đả kích hoàng tử, sẽ để cho những thế lực khác trên quan trường cảm thấy một tia kinh hãi. Quân đội truyền lời để cho mình hạ thủ lưu tình đối với nhị hoàng tử, không phải một loại uy hiếp, cũng không phải là một loại duy trì đối với tôn nghiêm nhà thiên tử, mà là một loại dò xét, nhìn xem chính hắn một người tương lai muốn tiếp nhận giám sát viện, đến cùng có phải một nhân vật có đầy đủ lý tính, đầy đủ thành ý đi duy trì công bằng trong thánh quốc hay không. Dù sao quân đội cùng giám sát viện luôn luôn thân mật, thậm chí có thể nói quân nhân thánh quốc ở tiền tuyến đánh giặc, có thể sống bao nhiêu, cùng trí tuệ khí độ của người lãnh đạo giám sát viện, có quan hệ trực tiếp. Ngươi có nghĩ tới, tại sao lần này ta muốn đánh trận đánh này hay không? Phạm Nhàn không gọi đối phương làm điện hạ nữa, cũng không có đem nhắc nhở của đối phương để ở trong lòng, trái lại cười dài hỏi một câu như vậy. Đại hoàng tử khẽ cau mày, hắn vốn không có suy nghĩ sâu xa tới vấn đề này, lúc này bị Phạm Nhàn hỏi, hắn mới suy nghĩ cẩn thận. Giám sát viện từ trước đến giờ không nhúng tay vào tranh đấu giữa các hoàng tử, nghĩ đến loại khả năng này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn một cái. Phạm Nhàn hơi ngây ra, tự hồ không nghĩ tới đại hoàng tử đối với quỷ kế không thông thấu như vậy, nhưng trên mặt lại như cũ treo nụ cười, ta chỉ muốn hả giận, đồng thời để cho những người khác thanh tĩnh một chút. Sau trầm mặc hồi lâu, đại hoàng tử đột nhiên đuôi lông mày rung lên, tựa như hiểu ra chút chuyện, hẳn là ha ha phá lên cười, chợt bình tĩnh nói, nhị đệ của ta cũng là người thông minh, lần này có thể ở trong tay của ngươi thiệt thòi như vậy, nghĩ đến cũng có thể làm cho hắn cảnh giác. Nói không chừng sẽ có chút lợi ích không tưởng được. Đều là người thông minh, Phạm Nhàn lập tức bắt được ẩn ý trong lời nói, suy nghĩ một chút, ôn tồn nói, có lẽ ý đồ của hạ quan cùng đại điện hạ ngài, có chút trùng hợp. Chẳng qua là có thể để cho nhị điện hạ đạt được loại chỗ tốt này hay không, còn phải xem ngài khuyên như thế nào. Đại hoàng tử cảm thấy vô cùng hứng thú nhìn hắn một cái, tựa như thừa nhận điểm này, vừa không thể tin được điểm này, nghi ngờ nói, bổn vương chẳng qua là không rõ, tại sao ngươi đối với chuyện này quan tâm đến vậy. Phạm Nhàn nghĩ thầm, giả giả cũng là mấy huynh đệ, không dễ dàng sống lại một lần, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn trình diễn huyền vũ môn ư? Nhưng lý do này vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, không thể làm gì khác đành cười ha ha cho qua chuyện. Hơn nữa hắn đối với đại hoàng tử vẫn có lòng cảnh giác, tuy nói triều đình công nhận vị hoàng tử này lòng dạ rộng rãi, chỉ thích võ, đối với đế vị từ trước đến giờ không có lòng mơ ước. Nhưng dù sao cũng là con của tập hoàng đế, ai biết hắn đến tục cùng nghĩ như thế nào. Có thể tha thì tạm tha đi. Đại hoàng tử ý vị thâm trường nhìn Phạm Nhàn một cái, lấy thân phận của hắn, thay nhị hoàng tử nói ra những lời tư thái như vậy, đã là tương đối không dễ dàng. Phạm Nhàn mỉm cười gật đầu, hắn lòng dạ biết rõ chính mình không thể nào đuổi tận giết tuyệt đối với nhị hoàng tử, tự nhiên không cần bán nhân tình này. Quyết định này căn bản cùng thái độ của đại hoàng tử cùng quân đội không liên quan, thuần túy là bởi vì trong cung vị hoàng đế bệ hạ kia đang nhìn mình. Lão đại ca đang nhìn ngươi. Phạm Nhàn cho quân đội đủ thể diện, đại hoàng tử cũng không nói gì nữa, dù sao hắn biết nhị đệ của mình cũng không phải là nhân vật ngồi không, chuyện này nói cho cùng, Phạm gia cũng trả giá thật lớn. Nếu một chút ích lợi cũng mò không đến, bọn họ quả quyết sẽ không dừng tay, chẳng qua là chuyện nói xong rồi. Hai người cũng không quen ngồi ở trong sảnh, hẳn là nhất thời tìm không được đề tài để nói, tràn diện lộ vẻ có chút vắng lạnh lúng túng. Tần Hằng đi vệ sinh đặc biệt lâu, hai người ngồi ở trên ghế, có chút không có tư vị uống trà, đột nhiên Phạm Nhàn mở miệng nói, đại công chúa gần nhất như thế nào? Hạ quan bận về việc công vụ, vẫn không đi bái kiến. Kính xin đại điện hạ thay ta thăm hỏi. Trên quan trường, chủ đề mở miệng là một việc rất có học vấn địa, Phạm Nhàn chọn chuyện này để nói, tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Quả không sai, đại hoàng tử nghiêm nghị nói, Phạm đại nhân một đường hộ tống về Nam, bổn vương ở chỗ này tạ ơn. Đây chính là chỗ lợi hại của Phạm Nhàn, chọn chủ đề thích hợp mới có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đồng thời còn phải là làm cho đối phương nhận ân tình của mình, hắn cười cười, khiêm tốn mấy câu, bắt đầu cùng đại hoàng tử hàn huyên phong cảnh Bắc Quốc. Hôn sự của đại hoàng tử cùng đại công chúa Bắc Tề cũng là định qua mùa xuân sang năm, hôm nay đại công chúa trên căn bản là ở trong cung, cùng đại hoàng tử cũng đã từng gặp vài lần, theo lời đồn đãi ở Kinh Đô, một đôi nam nữ trong cuộc hôn nhân chính trị này tựa hồ đối với nhau cũng còn tương đối hài lòng. Phạm Nhàn là chính sử lần trước, cho nên theo như cái nhìn truyền thống của người trong thánh quốc, coi như là người làm mai cho đại hoàng tử. Một phen nói chuyện với nhau, Phạm Nhàn rốt cục thay đổi ấn tượng đối với đại hoàng tử. Thân là hoàng tử, nhưng có tính tình thẳng thắn như vậy, thật sự là rất hiếm thấy. Có lẽ là bởi vì mẹ đẻ hắn xuất thân cũng không cao quý, năm đó chẳng qua là tù nhân của Đông Di Thành. Đại hoàng tử cũng không có khí tức quyền quý trong xương như lão nhị, lão tam và thái tử, ngược lại ngay thẳng rất nhiều, nói lui nói tới cũng rất dứt khoát, không thèm để ý che giấu tâm tình. Khó trách thê tử của mình cùng vị hoàng tử này có giao tình tốt nhất, Phạm Nhàn nghĩ như thế, trên mặt nở nụ cười cùng đối phương, tai nghe đối phương nói chuyện chiến sự hăng hái bừng bừng, không thể làm gì khác đành thở dài trong lòng. Hắn tự biết rõ, biết mình ở phương diện quân sự thật sự là không có tài. Cùng đối phương nhân vật lãnh binh mấy năm so sánh, vẫn là trầm mặc là vàng cho thỏa đáng. Phạm đại nhân gặp thượng sam hổ rồi sao? Đại hoàng tử trên mặt hốt nhiên toát ra thần sắc ngưỡng mộ cùng kính yêu. Phạm Nhàn hơi sững sờ, nói, ở trong cung tại Thượng Kinh có xa xa nhìn thấy một lần, bất quá không có lưu lại ấn tượng gì. Đại hoàng tử vỗ đùi, nhìn hắn oán hận nói, khanh không biết người, khanh không biết người, cơ hội kết giao tốt như thế, có thể nào bỏ qua? Lời nói ẩn chứa vô tận đáng tiếc. A, Phạm Nhàn đuôi lông mày nhảy lên, tò mò hỏi, đại hoàng tử vì sao coi trọng thượng sam hổ như thế? Nhất đại hùng tướng. Đại hoàng tử rất trực tiếp đưa ra lời bình, hai mắt nhíu lại, lạnh giọng nói, độc lập chống đỡ phòng tuyến phía bắc kéo dài 3.000 dặm của Bắc Tề, đề phòng mang nhân xuôi nam hơn 10 năm. Còn kỳ binh xuất hiện nhiều lần, đột kích ngàn dặm tuyết vực, chém ngàn thủ cấp Bắc Mang. Phạm đại nhân có lẽ không biết, hồ nhân mang nhân mặc dù cực kỳ hung hãn, nhưng Tây Hồ so với Bắc Mang mà nói, vẫn là yếu không ít. Bổn vương những năm qua ở phía Tây cùng hồ nhân giao thiệp, càng cảm thấy thượng sam hổ ở dưới tình huống triều đình Bắc Tề không yên như thế còn có thể chống đỡ nhiều năm như vậy, thật sự là tương đối đáng sợ. Đáng tiếc, thượng sam hổ đã bị triệu về Thượng Kinh. Nói không chừng tương lai có cơ hội gặp mặt đại điện hạ ở trên sa trường. Phạm Nhàn khẽ cười nói. Đại hoàng tử trên mặt hiện ra một tia quang thải tự tin, chậm rãi nói, nếu có thể đem hùng tướng này thu vì triều đình sử dụng, tự nhiên có chỗ tốt vô cùng. Không thể. Tương lai nếu thật trên chiến trường gặp nhau, bổn vương mặc dù luôn luôn kính yêu binh pháp người này hùng vĩ quỷ mị, nhưng cũng muốn đem tài học cả đời của mình, cùng hắn chu toàn một phen. Nếu nói hào hùng, cũng chính là như vậy, Phạm Nhàn nhìn đại hoàng tử cả người phát ra loại mùi vị này, sâu trong nội tâm thỉnh thoảng hiện ra ngơ ngẩn, biết mình thuở nhỏ tu tập theo phương hướng khác, lại có quan niệm kiếp trước quấy phá, chỉ sợ kiếp này cực kỳ khó tu thành loại hào hùng từ binh lửa luyện ra như vậy. Nhưng hắn cũng có lòng tin của mình, khẽ mỉm cười nói, dù chưa học thượng sam hổ binh pháp, nhưng xem chuyện trong đêm mưa đánh lén trầm trọng, người này quả nhiên làm việc cực kỳ bén nhọn, ra đòn như sét đánh, sát phạt quyết đoán, thật là cao nhân. Đại hoàng tử tự tiếu phi tiếu, có chút quỷ dị nhìn hắn một cái, nói, Bắc Tề trấn phủ tư chỉ huy sứ Trầm Trọng, chuyện này, chỉ sợ cùng Phạm Đề Ti thoát không được quan hệ sao. Trầm Trọng chết, là bước đầu tiên trong kế hoạch Phạm Nhàn cùng Hải Đường định ra, thật ra cũng có chút người nghi ngờ Khánh Quốc đóng vai trò trong đó, nhưng lúc này bị đại hoàng tử nói ra, Phạm Nhàn vẫn trong lòng rùng mình, mỉm cười liếc mắt đại khái, điện hạ hẳn là rõ ràng. Người như chúng ta làm chuyện cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. So ra kém hùng vũ như điện hạ hoặc là vị thượng sam tướng quân kia, nhưng có đôi khi cũng có thể giúp triều đình làm chút ít chuyện. Đại hoàng tử quan sát ánh mắt của hắn, bỗng nhiên nói, đây cũng là vì sao bổn vương lúc trước nói đã coi thường ngươi. Thượng sam hổ mặc dù không ai bì nổi, lại như cũ bị Phạm Đề Ti bày mưu biến thành tượng gỗ. Phạm đại nhân làm việc, quả nhiên, bí hiểm. Thượng sam hổ ở trong đường mưa đánh lén trầm trọng, chuyện cụ thể cũng là Bắc Tề hoàng đế cùng Hải Đường xảo diệu an bài, nhưng mà để cho thế nhân hiểu lầm mình ở trong đó sắm vai quan trọng, làm cho hình tượng của mình đáng sợ cùng người bên cạnh ước định thực lực của mình không chính xác, cơ hội như thế Phạm Nhàn dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Chẳng biết xấu hổ khoe khoang cười một tiếng, hẳn là đồng ý. Nghe nói, Phạm đại nhân là cường giả cửu phẩm. Đại hoàng tử nhìn Phạm Nhàn một cái, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Phạm Nhàn khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng cười một tiếng đáp, điện hạ, ta không có hứng thú đánh nhau với ngươi. Bất luận thắng bại, cũng là triều đình tổn thất a. Đại hoàng tử không ngờ Phạm Nhàn lại giảo hoạt như thế, lập tức đã nghe ra ý của mình, tiếp theo lại dùng câu của mình lúc trước để bịt miệng mình, không khỏi rất buồn bực, hắn là người mê võ, dĩ nhiên muốn cùng Phạm Nhàn luôn luôn cực ít xuất thủ đấu một phen. Người muốn dạy dỗ ta rất nhiều. Phạm Nhàn nghĩ đến ở lại sẽ có thể gặp phải tên biến thái ảnh tử kia, cười khổ nói, không thêm điện hạ vào cũng đã rất nhiều rồi, xin hãy thả ta đi. Đại hoàng tử vừa ngay ra, hắn từ trước đến giờ tính tình hào sảng trực tiếp, vô cùng thích kết giao bằng hữu, nhưng dù sao thân là hoàng tử, cộng thêm kiếp sống mấy năm trong quân đúc thành huyết sát khí, lấy đâu ra thần tử dám cùng hắn tự tại nói chuyện, cũng là Phạm Nhàn trước mặt này, ở ngoài cửa thành của kinh đô. Đối với mình không cung kính, hôm nay thảo luận ở Trần Viên, cũng nhiều là không chút nào giảng cứu, cười đùa tức giận mắng mỏ, dường như không coi mình là hoàng tử. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy thế giới này quả thật có chút không giống lúc trước. Ít nhất bốn phía thanh niên gọi Phạm Nhàn trước mặt này, thế giới này đã không giống lúc trước. Phạm đại nhân nói chuyện rất có ý tứ, ta thích nói chuyện phiếm cùng ngươi. Đại hoàng tử nhìn Tần Hằng rốt cục trở về, mỉm cười đứng dậy, nói, ngươi cho ta thể diện, chuyện ngoài kinh đô tranh đường chúng ta liền xóa bỏ, bất quá. Tương lai nếu như ta muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi đừng cáo bệnh hay là đòi đi vệ sinh là được. Phạm Nhàn cười thi lễ một cái, nào dám không tuân lệnh, đại hoàng tử nói chuyện, so với mấy vị kia có ý tứ hơn nhiều. Mấy vị tự nhiên nói mấy hoàng tử khác của hoàng đế bệ hạ. Đại hoàng tử không cáo biệt Trần Bình Bình, hắn biết vị viện trưởng đại nhân cổ quái này cũng không thèm để ý những nghi thức xã giao như vậy, cùng Tần Hằng hai người ra khỏi Trần Viên. Trước lúc rời đi, Tần Hằng nhỏ giọng cùng Phạm Nhàn nói mấy câu, định tốt thời gian hắn tới Tần Phủ. Lên xe ngựa, đi ra đoạn đường núi đề phòng xâm nghiêm nhất bên ngoài Trần Viên, vừa xuyên qua Phạm Phủ thị vệ cùng giám sát viện Khải Niên tiểu tổ thành viên như sơn tặc giống nhau đứng ở trong sân cỏ, đại hoàng tử lúc này mới buông xuống mành cửa sổ, lạnh lùng nói, Phạm Nhàn, quả nhiên không giống bình thường. Tần Hằng cười nói, theo như ý tứ của phụ thân, Phạm Nhàn càng mạnh càng tốt. Nếu không tương lai giám sát viện thật bị một kẻ bất lực trông coi, chút ít lão đầu nhi của Xu Mật Viện chỉ sợ sẽ tức chết, huynh đệ trong quân cũng sẽ không tốt lành gì. Đại hoàng tử gật đầu, bỗng nhiên thở dài nói, rời kinh mấy năm, sau khi trở về thật đúng là có chút không thích ứng, hẳn là ngay cả người nói chuyện cũng không có. Thân binh của hắn phần lớn cũng bị phân phát, mà quân biên chế Tây Chinh cũng đã bị đánh tan, binh bộ điều động quân sĩ đi Tây Phương, hắn hôm nay ở kinh đô, cùng phương Bắc vị hùng tướng kia cảnh ngộ cũng có chút tương tự, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là hoàng tử, so với thượng sam hổ mà nói, đãi ngộ địa vị tự nhiên mạnh hơn nhiều. Cùng Phạm Đề Ti nói chuyện như thế nào? Không sai. Đại hoàng tử nói, phụ thân ngươi hẳn là có thể yên tâm. Cho dù Trần viện trưởng cáo lão, ta tin tưởng lấy năng lực của Phạm Nhàn, giám sát viện vẫn có thể giữ vững hiệu suất cao như hôm nay, có lực lượng duy trì công việc của quân đội. Tần Hằng lắc đầu, điểm này ta cũng tin tưởng, chẳng qua là trong mắt của ta, vị tiểu Phạm đại nhân này, có lẽ còn hơn lúc trước. Phạm đại nhân tâm tư kín đáo, giao du quản tới dị quốc, một thân võ nghệ đã tới cửu phẩm siêu cường chi cảnh, đối với sự vụ giám sát viện cũng là nắm trong tay vô cùng xinh đẹp, chớ quên thân phận thi tiên của hắn. Một cái văn nhân lãnh tụ có thể làm cho Trang đại gia tặng cho tàn thư, tương lai lại trở thành viện trưởng giám sát viện. Một người như vậy, khuôn mặt hắn đầy vẻ khó tin, chưa từng xuất hiện, ta nghĩ tương lai hắn có thể đi xa hơn so với Trần Bình Bình viện trưởng. Đại hoàng tử thở dài nói, không nên quên, sang năm hắn còn muốn tiếp nhận nội khố. Chẳng qua là đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, nên đón người trong thiên hạ nhìn chăm chú cùng ám tiễn âm thầm, cũng không biết phụ hoàng nghĩ thế nào. Nhắc tới bệ hạ, Tần Hằng tự nhiên không tiện nói tiếp, đại hoàng tử cười nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, bất quá Phạm Nhàn dù sao còn trẻ, hơn nữa so với viện trưởng đại nhân mà nói, hắn có một nhược điểm trí mạng nhất, nghĩ đến chính hắn cũng rất rõ ràng, cho nên lần này mượn chuyện lão nhị để phát uy, kinh sợ một chút thế nhân. Đem nhược điểm của mình bảo vệ. Là nhược điểm gì? Tần Hằng tò mò hỏi. Tâm tư của hắn có ràng buộc. Đại hoàng tử hiếp hai mắt nghiêm túc nói, thúc phụ không giống, thúc phụ không con không cái, cha mẹ chết sớm, một người thân thích cũng không có, một bằng hữu chân chính cũng không có, gia nhân trong viên tuy nhiều, nhưng một nữ nhân chân chính yêu mến đều không có, thật có thể nói là một gốc cây cô độc. Đám địch nhân căn bản không tìm được nhược điểm của thúc phụ, làm sao có thể ra tay với hắn. Phạm Nhàn lại bất đồng, hắn có thê tử, có muội muội, có người nhà, có bằng hữu. Đây đều là nhược điểm của hắn. Tần Hằng vừa nghĩ, quả thật như thế, cả Khánh Quốc, tất cả mọi người đều không biết Trần Bình Bình cả đời này đến tột cùng có thật quan tâm tới ai không. Trừ bệ hạ ra. Không có người quen không yêu ghét, loại người này. nói vậy cũng không thoải mái gì. Tần Hằng dù sao không phải là lão nhân, nghĩ một chút, cảm thấy ảm nhiên. Viện trưởng không thoải mái gì. Đại hoàng tử trên mặt tôn kính nói, Phạm Nhàn muốn tới đạt loại cảnh giới này, còn kém rất xa. Trong trần viên, tiếng ca kèm tiếng sáo, như đám mây nhẹ nhàng êm dịu, lơ lửng giữa không trung. Hơn 10 vị mỹ nhân đang mặc hoa phục trên đài giữa hồ múa hát. Trần Bình Bình ngồi ở trên xe lăn, đồng hành với Biển Nhi, Nhược Nhược, khuôn mặt hưởng thụ nhìn một màn này, Tang Văn lúc này ôm thụ cầm tấu lên ca khúc cho đám phụ nhân này. Cuộc sống vương hầu dễ dàng tự tại này, lại bị hai vị thanh niên quân đội Khánh Quốc trong xe ngựa rời khỏi trang viên, đối với cuộc sống của Trần Bình Bình cảm thấy hết sức đồng tình. Phạm Nhàn từ một đầu khác đi tới, Trần Bình Bình vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, ca múa nhất thời rời đi, lại có một vị gia nhân cẩn thận dẫn mấy mỹ nữ về sau nghỉ ngơi, Biển Nhi biết Phạm Nhàn lúc này nhất định có lời gì muốn nói cùng Trần Viện Trưởng, liền ở dưới sự hướng dẫn của gia nhân rời đi, chẳng qua là trước khi đi nhìn Phạm Nhàn một cái. Muốn hỏi hắn cùng với Đại Hoàng Huynh nói chuyện như thế nào? Phạm Nhàn gật đầu cười, an ủi thê tử, liền đi tới phía sau Trần Bình Bình. Rất tự giác đem hai tay đặt ở sau lưng xe lăn, hỏi, đi chỗ nào? Trần Bình Bình giơ bàn tay khô gầy, chỉ cánh rừng phía đông. Phạm Nhàn trầm mặt đẩy xe lăn tới bên kia, già trẻ hai người không mở miệng nói chuyện, lúc này sắc trời còn sớm, nhưng mặt trời ngày thu vẫn vắng lạnh, từ cánh rừng chết phía trên chiếu xuống, đem bóng dáng xe lăn cùng người kéo thật dài. Tiếng bánh xe lăn vang lên trên bóng dáng. Hắn gọi ngươi là thúc phụ. Phạm Nhàn đẩy xe lăn, ở trong rừng có chút thưa thớt chậm rãi, cười nói, không sợ đô sát viện dân tấu ngươi ư. Đây cũng là tội lớn. Ngươi sợ đô sát viện dân tấu ngươi ư. Cũng chẳng có ảnh hưởng gì, nếu đem tấu chương bọn chúng tố cáo ta giữ lại, chỉ sợ bệ hạ đã chất đầy ngự thư phòng rồi. Trần Bình Bình mặt không chút thay đổi nói, hắn gọi ta thúc phụ là bệ hạ ngự chuẩn, không ai có thể nói cái gì. Bệ hạ chuẩn ư? Phạm Nhàn có chút kinh ngạc. Trần Bình Bình quay đầu lại liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, Ninh Tài Nhân năm đó là nữ tù binh Đông Di, lần đó bắt phạt, bệ hạ suýt nữa mất mạng nơi phương Bắc, dựa vào Ninh Tài Nhân một đường cẩn thận hầu hạ, mới có thể bình phục, sau đó mới có đại hoàng tử. Phạm Nhàn nghe qua câu chuyện này, biết lúc ấy hoàng đế thân trong tuyệt cảnh, là vị lão nhân khô gầy trong xe lăn mình đang đẩy này, xuất lĩnh hắc kỵ đem hắn từ phương Bắc đoạt về, vừa liên tưởng, hắn sẽ hiểu chút ít, nói, ngài cùng Ninh Tài Nhân có quan hệ không tệ sao? Một đường chạy trốn trở về, lúc ấy tình huống tương đối thê thảm, ấn tượng trong đầu tương đối sâu khắc, sau đó quan hệ tự nhiên cũng là thân cận chút ít. Trần Bình Bình vẫn mặt không thay đổi nói, tình huống lúc ấy, không thể nào cho phép mang theo tù binh chạy trốn, lúc Ninh Tài Nhân sắp bị chém đầu, ta nói một câu, có lẽ chính là nhớ điểm này, nàng vẫn tương đối tôn kính đối với ta. Phạm Nhàn vui vẻ, thì ra ngài là ân nhân cứu mạng của Ninh Tài Nhân. Trần Bình Bình nhắm hai mắt, âm trầm nói, bệ hạ lúc ấy bị thương, thân thể cứng rắn giống khối gỗ, căn bản không thể động, chuyện tắm rửa tiểu tiện, dù sao cũng cần nữ nhân tới làm. Sau lại nghe nói Ninh Tài Nhân vào cung cũng nổi lên một phen phong ba. Khi đó bệ hạ còn không kết hôn, sẽ phải dâng một cái tù nhân Đông Di vào cung, Thái hậu thực sự không vui. Phạm Nhàn hỏi, ngài có phải cũng giúp nàng hay không? Trần Bình Bình nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt đã thành bánh bao da, ta khi đó nói chuyện, còn không có lực lượng như hôm nay. Lúc ấy là tiểu thư mở miệng, Ninh Tài Nhân mới có thể vào cung. Phạm Nhàn thở dài rồi nói, thì ra là chuyện gì, lão mụ của ta cũng thích nhúng một tay. Nàng thích xen vào chuyện người khác mà. Trần Bình Bình nói, đột nhiên dừng một chút, bất quá, chuyện này cũng không tính là nhàn sự, cũng vì nàng mở miệng, bệ hạ mới có thể hạ quyết tâm thành thân sao. Phạm Nhàn ở phía sau hắn giả trang mặt quỷ, nói, câu chuyện ngôn tình của thế hệ trước, ta không nghe thì hơn. Nghe một chút cũng tốt. Trần Bình Bình âm trầm cười, ít nhất ngươi hiện tại biết rồi, trong cung, ngươi còn có một người có thể tin cậy. Ninh Tài Nhân ư? Phạm Nhàn lắc đầu, nhiều năm trước thi ân, ta không cho là hiệu lực có thể ảnh hưởng đến hiện tại. Trần Bình Bình nói, Đông Di nữ tử, tính tình bảo thủ, ân oán rõ ràng. Hơn nửa 13 năm trước đây báo thù cho tiểu thư, nàng cũng là dùng khá nhiều công sức. Cũng bởi vì như thế mới đắc tội với Thái hậu, một lần nữa bị cách chức thành tài nhân, cho tới hôm nay đều không thể trở lại vị trí cũ. Ngươi xác nhận đại điện hạ không có tâm tư tranh giành ư? Trần Bình Bình lạnh lùng nói, hắn là người thông minh, cho nên lúc còn rất nhỏ, đã lựa chọn tránh né. Từ mẹ biết con, Ninh Tài Nhân giáo dục ra hoàng tử, so với lão nhị cùng thái tử cũng sảng khoái hơn. Phạm Nhàn mặt nhiên, một lát sau bỗng nhiên mở miệng hỏi, Ninh Tài Nhân biết chuyện của ta sao? Không biết. Trần Bình Bình nói, cầm tất cả bài trên tay, không thể thoáng cái dùng ra toàn bộ, cần giữ lại mấy lá đặt ở trong tay áo. Bệ hạ, biết ta biết hay không? Không biết. Vậy có tính khi quân hay không? A, nếu bệ hạ không hỏi, chúng ta làm thần tử, dĩ nhiên không tiện nói gì. Một già một trẻ hai người cũng nở nụ cười, cười tựa như hai con hồ ly. Lão nhị, chuyện kia cứ như vậy rồi. Mục tiêu của ngươi đã đạt tới chưa? Tổng cộng trị 17 vị quan viên, lực lượng của hắn ở trong triều đã bị xử lý không sai biệt lắm, lại bộ thượng thư loại này tầng cấp, ta không có năng lực động thủ. Phạm Nhàn nắm chặt lấy đầu ngón tay, Thôi gia cũng tổn thất không ít, theo tin tức phía Bắc truyền đến, tay chân của bọn hắn đã bị buộc vào mở ra, muốn chém tay của bọn hắn, đoán chừng sẽ dễ dàng rất nhiều. Không để cho người khác nhận thấy được mục tiêu sau cùng của ngươi là Thôi gia. Trần Bình Bình lạnh lùng nói, ngày mai vào triều, bệ hạ sẽ ra quyết định, lão nhị rất khó để trở mình. Nhà ta có thể có vấn đề hay không? Ngươi có cần tước vị nam tước kia không? Không cần. Vậy thì không thành vấn đề, yên tâm đi, cha ngươi giảo hoạt vô cùng, làm sao có thể để cho ngươi thiệt thòi được. Không biết nghĩ tới điều gì, Trần Bình Bình âm tàn nói, thừa dịp ta không có ở đây, đem ngươi từ Đạm Châu gọi về. Quỷ mới biết hắn đang suy nghĩ gì. Đó là phụ thân của ta. Phạm Nhàn có chút nhức đầu nhắc nhở viện trưởng đại nhân. Trần Bình Bình vỗ vỗ tay vịn xe lăn, giễu cợt nói, ta đây thừa nhận, hắn làm cha quả thật không tồi. Phạm Nhàn có chút không vui khi nghe thấy lời như thế, trầm mặc. Trần Bình Bình tựa như không ngờ đứa nhỏ này tôn kính Phạm Kiến như thế, có chút vui mừng cười cười, hỏi, ngươi hôm nay tới làm gì? Mang theo lão bà muội muội tới để ăn cơm. Phạm Nhàn dắt một nụ cười miễn cưỡng, thuận tiện để cho các nàng mở mang tầm mắt, xem một chút ngài nuôi một viện toàn mỹ nữ. Hắn đột nhiên không muốn tiếp tục nói giỡn cùng lão nhân nữa, mang theo một tia u buồn hỏi, ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngài. Nói, ngài, thật sự là một vị trung thần sao? Vấn đề này lộ vẻ hơi trẻ con. Trần Bình Bình trả lời vô cùng thận trọng, hồi lâu sau mới thật tình nói, ta trung với bệ hạ, trung với khánh quốc. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng có thể rõ ràng, bất luận ngươi làm chuyện gì, cũng là bệ hạ nhìn ngươi làm, hắn cho phép chuyện ngươi làm, ngươi mới có thể làm. Cho nên nói, trung với bệ hạ, thật ra cũng chính là trung với mình, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này, vĩnh viễn trung với bệ hạ. Đây rốt cuộc là trung với bệ hạ hay là trung với mình chứ? Phạm Nhàn không muốn nghiên cứu vấn đề này sâu hơn. Bất quá lần này ngươi ra tay quá sớm, so sánh với kế hoạch của bệ hạ còn sớm một chút. Trần Bình Bình nhắm hai mắt, âm trầm nói, hơn nữa phong cách làm việc của ngươi hiển lộ quá hoàn toàn, bệ hạ cũng không biết ngươi đã đoán được thân thế của chính mình, khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi còn có hoài nghi. Phạm Nhàn mặt nhiên, biết đây là phiền toái lớn nhất chuyện này mang đến. Không cần lo lắng, để ta xử lý. Trần Bình Bình nhẹ giọng nói một câu. Phạm Nhàn không lo lắng nữa, đẩy xe lăn, đi ra khỏi cánh rừng xinh đẹp rồi lại thê lương này, lúc này già trẻ hai người hướng tây mà đi. Liền đem bóng dáng phía sau dần dần kéo rời đi, chẳng qua là bánh xe lăn thủy chung không xé rách được ràng buộc của cái bóng. Ngày hôm sau triều hội đúng lúc triệu khai, Phạm thị phụ tử cáo ốm không lên triều mấy ngày rốt cục đứng trên triều đình, chuẩn bị nghênh đón hạch tội như Bảo Tố cùng các quan trong triều trách cứ, đô sát viện tấu chương đã đưa tới hồi lâu, hộ bộ thượng thư Phạm Kiến tự mình thừa nhận, dạy con không nghiêm, đến nỗi xảy ra chuyện của Phạm Tư Triệt. Phạm Nhàn cũng xin tội, chuyện án mạng Bảo Nguyệt lâu chính mình giám thị không nghiêm. Nhưng về phần tội danh khác, Phạm gia lại là một mực không nhận, dù sao chuyện ám hại kinh đô phủ Doãn, trong mưa giết người diệt khẩu, đối phương căn bản không có chứng cứ gì, hơn nữa dấu vết cũng làm vô cùng sạch sẽ, đủ để ngăn ngừa miệng lưỡi ngôn quan. Ngược lại, đối với Phạm gia lên án nhị hoàng tử nhất phương, đối phương khó có thể ứng phó, dù sao ở bên ngoài kinh đô phủ giết người chính là một trong bát gia tướng Tạ Tất An, mà Tạ Tất An cuối cùng chết bất đắc kỳ tử trong ngục. Tất cả tội danh cũng nhắm thẳng vào nhị hoàng tử. Để lũ triều thần kỳ quái chính là, nhị hoàng tử bên kia thế công cũng không hung mãnh, toàn bộ phản kích cũng chỉ là lướt qua rồi dừng lại. Một lát sau, mọi người mới đoán được, nghĩ đến song phương đã đạt thành hiệp nghị nào đó, nói một cách khác, cũng chính là nhị hoàng tử đã nhận thua. Hoàng đế bệ hạ vẫn ngồi trên ghế rồng an tĩnh nghe, chẳng qua là lúc Phạm Nhàn bước ra khỏi hàng xin tội, trong con ngươi mới hiện lên một đạo thần sắc không thể nắm lấy. Không lâu lắm, trải qua phía dưới nghị sự, bệ hạ tự mình thẩm định, chuyện này rốt cục có một cái định luận. Hộ bộ thượng thư Phạm Kiến, dạy con không nghiêm, bao che con hành hung, niệm tình nhiều năm lao khổ, lại có công khai báo, phạt bổng lộc 3 năm, giáng tước 2 cấp, trách phạt về phủ hối lỗi. Giám sát viện đề ti kim thái học phụng chính Phạm Nhàn, phẩm hạnh không đoan, tự ý điều động viện binh, tuy có thay đệ đệ chuộc tội, nhưng tội khó tha thứ trừ tước phạt bổng, buộc hắn trong vòng 3 năm chỉnh sửa trang mặt hàng tặng sách, không được sai sót. Hình bộ phát hải bộ văn thư, cả nước truy nã con trai thứ hai của Phạm Thị, Phạm Tư Triệt. Kinh đô phủ Doãn đã bị bắt hạ ngục, trừ quan, tái thẩm. Các quốc công. Cuối cùng là ý kiến xử lý đối với nhị hoàng tử, phẩm hạnh không đoan, hạ tước, đóng cửa tu đức 6 tháng, không cho phép tự ý ra. Kết quả rốt cục đi ra, phía trên mỗi một chữ mỗi một câu cũng đáng giá quan viên bách tính tính toán, nhưng bất luận như thế nào, Phạm Thị phụ thân chẳng qua là cách chức giảm tước trừng phạt có chút nặng, nhưng không có tổn thất thực chất nào. Ngược lại là nhị hoàng tử nhất phái hao tổn rất nhiều quan viên, chính mình lại bị giam lỏng 6 tháng, xử phạt không thể bảo là không nặng, tất cả mọi người rõ ràng, trận đánh này là Phạm gia thắng. Nhưng người có tâm nghe ý chỉ của bệ hạ, lại phát hiện có trùng hợp thú vị, Phạm Nhàn cùng nhị hoàng tử tội danh cũng rất hàm hồ, đều là bốn chữ phẩm hạnh không đoan. Chẳng qua thân là giám sát viện đề ti, phẩm hạnh không đoan không sao cả, nhưng thân là hoàng tử, bị nói phẩm hạnh không đoan bốn chữ, ảnh hưởng cũng có chút lớn. Trong triều hướng gió sẽ phải biến đổi, tất cả mọi người biết nhị hoàng tử không như năm trước được thánh thượng ân sủng nữa, chẳng qua là bệ hạ cũng không có một mình truyền triệu Phạm Nhàn vào cung, mọi người không khỏi đang suy nghĩ, chẳng lẽ lưỡng hổ tranh nhau, một thương đều thương, Phạm Nhàn được sủng ái. Cũng đến đây chấm dứt rồi. Bất quá Phạm Nhàn tựa như không có phản ứng gì, suốt ngày cười híp mắt sống ở Thái học, cùng các giáo viên sửa sang sách, thỉnh thoảng đi giám sát viện giám sát, còn bỏ ra 2 ngày thời gian, chia ra đi xu mật viện Tần lão tướng quân quý phủ bái phỏng một lần, vừa dắt Quyển Nhi cùng muội muội đi thăm các vị nương nương. Rất đúng dịp ở nơi Bắc Tề đại công chúa tạm ở trong cung gặp đại hoàng tử, dĩ nhiên, lần vào cung này cũng không gặp bệ hạ. Lén lút, hắn còn cùng Tiểu Ngôn công tử thương lượng rất nhiều chuyện, bố trí đường buôn lậu nhằm vào nội khố phương Bắc, đã dần dần tiến vào chánh đề, chỉ đợi đến một đao chém xuống cái tay của Thôi gia, chặt đứt nguồn kinh tế lớn nhất của Tín Dương phương diện cùng nhị hoàng tử. Liên quan chân khí trong cơ thể, hắn cũng đang dụng tâm hầu hạ, đồng thời đang đợi chờ phía giới lão sư hồi âm, nhìn xem nên hay không nên dùng thuốc. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, trong một cuộc gió lạnh cuối thu, thưởng cúc đại hội đã bị trì hoãn hồi lâu rốt cục bắt đầu, chẳng qua là Phạm Nhàn đem chính mình trói thành bánh chưng giống nhau, có chút sợ hãi nhìn một mảnh lá khô cuối cùng chán nản vô lực ngoài cửa sổ, nghĩ thầm khí trời lạnh như thế, nơi nào còn có hoa cúc nở rộ. Cô Tiêu Lượng Tiết, cao nhã ngạo sương, nói chính là hoa cúc mà sĩ dân Trung Nguyên thích nhất. Hoa cúc cũng không hiếm thấy, mà Phạm Nhàn năm đó sống ở Đạm Châu, lại càng thừa thải loại hoa này, đạm cúc hoa trà chính là đặc sản nổi tiếng của Khánh Quốc. Những năm qua Phạm Phủ hàng năm cũng muốn thu mua rất nhiều ở chỗ lão tổ tông để đưa vào kinh. Chính bởi vì như thế, Phạm Nhàn đối với loại hoa này tương đối quen thuộc, thường xuyên nghĩ tới đóa đóa hoa vàng nở rộ trên vách đá bên bờ biển Đạm Châu. Hắn biết hoa cúc mặc dù chịu được lạnh, kiếp trước trong thơ của Nguyên Chẩn còn thổi phồng nói nếu loại hoa này tàn thì không còn loại hoa nào trong năm nở rộ nữa, cúc nở rồi sẽ chẳng còn hoa, thơ cúc hoa tác giả Nguyên Chẩn, nhưng cuối cùng không phải là mai vàng, ở trong khí trời lạnh lẽo ngày thu này, chỉ sợ sớm đã tàn úa mục nát rồi. Xe ngựa xuyên qua quan khẩu nặng nề sâm nghiêm chí cực dưới chân núi, ở dưới sự giám sát của đại nội thị vệ và cấm quân, mấy người trẻ tuổi của Phạm Phủ xuống xe ngựa, dọc theo đường núi bên cạnh thu giãn đi lên hồi lâu, vượt qua thác nước thủy thế sớm không tràn đầy bằng xuân hạ. Đột nhiên thấy một gian miếu theo kiểu dáng kiến trúc của Khánh Miếu hiện ra trước mặt mọi người, xuất hiện tại mặt núi đá như được khắc vào vách núi. Huyền Không Miếu dựa vào núi mà xây, dùng cột gỗ từng tầng dựng lên, nơi rộng nhất cũng bất quá hơn một trượng, nhìn qua giống như một tầng tranh dán tường thật mỏng, bị người tiện tay dán trên vách đá, trong núi gió thu càng mãnh liệt, gào thét mà qua, để cho người xem không khỏi sinh lòng run sợ. Vốn không nhịn được lo lắng làn gió có thể đem ngôi miếu mỏng như giấy này thổi sập hay không, truyền thuyết đây là một gian miếu tồn tại sớm nhất trong Khánh Quốc, là do khổ tu sĩ thờ phụng thần miếu từng cành cây từng viên gạch xây nên, tổng cộng trải qua mấy trăm năm thời gian,